của Lâm gia ta, thù oán ngập trời, không đội trời chung, cầu ba vị tiền bối chủ trì công đạo giúp ta. Bang bang bang, hắn liên tiếp dập xuống đất, trán chảy máu. Mọi người lại xôn xao, con trai của Lâm Vân của Phúc Viễn Tiêu Cục, Phúc Viễn Tiêu Cục bị diệt. Làm sao có thể? Thanh danh ở bên ngoài của Phúc Viễn Tiêu Cục cũng không thấp, có không ít giao tình cùng các đại môn phái trong võ lâm, kim tiền bang thật to gan. Thì ra là đời sau của cố nhân. Thanh Tùng đạo trưởng động dung, nói, Lâm công tử mời đứng lên, 30 năm trước, lão đạo hành tẩu giang hồ, có chút giao tình với gia gia ngươi, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, Phúc Viễn Tiêu Cục lại cũng bị ngươi đồ diệt. 87 người của Lâm gia đều chết oan a, ô ô ô. Lâm Động khóc lóc thê lương, cuối cùng cũng tìm được đối tượng để tâm sự. Con trai của Lâm Vân của Phúc Viễn Tiêu Cục, Phúc Viễn Tiêu Cục bị diệt làm sao có thể? Thanh danh ở bên ngoài của Phúc Viễn Tiêu Cục cũng không thấp, có không ít giao tình cùng các đại môn phái trong võ lâm, kim tiền bang thật to gan, thì ra là đời sau của cố nhân. Thanh Tùng đạo trưởng động dung, nói, Lâm công tử mời đứng lên, 30 năm trước, lão đạo hành tẩu giang hồ, có chút giao tình với gia gia ngươi. Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, Phúc Viễn Tiêu Cục lại cũng bị ngươi đồ diệt, 87 người của Lâm gia đều chết oan a, ô ô ô. Lâm Động khóc lóc thê lương, cuối cùng cũng tìm được đối tượng để tâm sự. Thanh Tùng đạo trưởng tự mình đi tới, tay áo nhẹ nhàng kéo Lâm Động lên, nói, Hiền chức tôn, chuyện của Lâm gia chính là chuyện của lão đạo, cứ yên tâm. Đa tạ tiền bối. Con mắt của Lâm công tử đỏ lên, lau đi nước mắt, ở bên người Thanh Tùng đạo trưởng, hắn cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Bỗng nhiên môi hắn mấp máy, cắn răng đóng lại, tự hồ hạ quyết tâm nào đó, mở miệng nói, tiền bối, thiếu niên trên bức tranh kia, vạn bối. Vạn bối đã gặp hả, ngươi gặp qua hắn, sắc mặt Thanh Tùng đạo trưởng ngưng tụ. Vô Hối đại sư, Nhạc Chưởng môn, Long công tử, lão giả mặt trắng không râu bên cạnh tất cả đều đồng loạt nhìn qua. Lâm công tử, ngươi thật đã gặp qua hắn, Nhạc Chưởng môn dẫn đầu hỏi, ánh mắt bức người. Đúng vậy, vừa rồi, Lâm công tử cắn hàm, nói, thiếu niên này cũng đã trà trộn vào võ thị. Đúng rồi, Triệu Hậu Tài Triệu tiền bối có quan hệ không nhỏ với người này. Hắn quay đầu nhìn về phía đám đông, mọi người ô lên lần nữa, lộ ra vẻ kinh hãi. Không ít người lui về phía sau theo bản năng, đem ánh mắt quét nhìn hướng bốn phương tám hướng, sợ Giang Thạch xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Giang Thạch đi tới võ thị đùa gì thế, có Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối thiền sư, Nhạc Chưởng môn tự mình tỏa trấn, hắn cũng dám xuất hiện. Trong đám người, trong lòng Triệu Hậu Tài lột bột một cái. Xong rồi, bị liên lụy, Giang Thạch đang đi về phía xa, cũng nhướng mày, thính lực nhạy bén rõ ràng nghe được lời nói của Lâm công tử, không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua theo bản năng. Bán đến ta, hắn không nói một lời, tiếp tục cúi đầu đi ra ngoài. Nhanh chóng phong tỏa hội trường, bất luận kẻ nào cũng không được rời đi, Thanh Tùng đạo trưởng thét lên, thanh âm già nua mà mãnh liệt, quanh quẩn trong toàn bộ đạo quán. Lập tức cao thủ trong đạo quán nhao nhao hiện lên, cầm trường kiếm trong tay, từng người nhảy nhót mà đến, trực tiếp vây quanh quảng trường chật như nêm cối. Quần hùng ô lên, nhanh chóng lấy vũ khí ra, vẻ mặt phòng bị. Chương 80, Giang Thạch động thủ. Hiền chức tôn, ngươi thật sự xác định thiếu niên kia ở chỗ này? Thanh Tùng đạo trưởng nhìn Lâm Động, lại hỏi một câu. Thiên chân vạn xác. Lâm Động trầm giọng gật đầu, nói, vãn bối nguyện ý lấy đầu trên cổ thề. Hắn vì có thể tiến thêm một bước cơm kéo gần quan hệ với Thanh Tùng đạo trưởng cùng quân hùng, nghĩa vô phản cố lựa chọn bán đứng Giang Thạch. Dù sao Giang Thạch cũng là một kẻ tội ác tày trời, chính là loại người kim tiền bang kia. Mặc dù bị giết chết, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Vị nào là Triệu Hậu Tài? Ánh mắt Nhạc Chưởng môn lạnh lùng, dẫn đầu nhìn qua đám người. Nhạc Chưởng môn Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối đại sư, hiểu lầm, là hiểu lầm a. Triệu Hậu Tài thanh âm run rẩy, sắc mặt trắng bệch, run rẩy đi ra từ trong đám người, nói, ta cùng thiếu niên kia cũng không quen, chúng ta cũng là trùng hợp gặp được, thật sự là hiểu lầm. Trong lòng hắn quả thực muốn khóc lên. Con mẹ nó, đây tính là chuyện gì? Không bị Giang Thạch liên lụy, ngược lại bị Lâm Động liên lụy. Đáng hận, dọc theo đường đi mình chiếu cố hắn không biết bao nhiêu lần, người này dám nói mình có quan hệ không nhỏ với Giang Thạch. Ngươi chính là Triệu Hậu Tài, đem sự tình từ đầu tới cuối nói rõ ràng toàn bộ. Ngữ khí Nhạc Chưởng môn lạnh như băng, nhìn chăm chú vào Triệu Hậu Tài. Vâng, vâng. Triệu Hậu Tài vội vàng mở miệng, lúc này bắt đầu giải thích. Mà Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối thiền sư ánh mắt sắc bén, trực tiếp nhìn về phía đám người. Các vị, không nên kinh hoảng, trước tiên từng người đi qua một bên, bất luận kẻ nào không được rời đi. Thanh Tùng đạo trưởng mở miệng hét lớn. Thật sự là có chút ý tứ, người này phạm phải huyết án như thế, lại còn dám xuất hiện, bản công tử ngược lại muốn kiến thức một chút. Vị Long công tử kia ngữ khí lãnh đạm, nhìn về phía mọi người. Tất cả mọi người cực kỳ kinh hoảng, lần lượt di chuyển, đi sang một bên. Phía sau đám người, Giang Thạch đang đi về phía bên ngoài rất nhanh đã phải dừng lại, bị một tên đạo nhân khôi ngô, thân hình cao ước chừng 2 thước ngăn cản. Đạo nhân kia trên dưới 40 tuổi, diện mạo lạnh như băng, cầm một thanh cự kiếm rộng chừng 1 thước trong tay, giống như một tên thần hộ pháp, sừng sững ở đây. Đứng lại, các hạ muốn đi đâu? Đạo nhân ngữ khí lạnh lùng, một đôi ánh mắt nhìn về phía Giang Thạch, bỗng nhiên nhíu mày, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bức tranh. Chỉ tiếc ánh sáng quá là yếu ớt, hắn khó có thể phân biệt triệt để, chỉ cảm thấy người trước mắt tựa hồ có 6-7 thành tương tự với thiếu niên trong bức tranh. Trong lúc nhất thời, trong lòng kinh nghi bất định, quên đi, để cho ta vụng trộm rời đi, ta sẽ không nói cho những người khác. Giang Thạch mở miệng nói, làm càn. Đạo nhân khôi ngô ngữ khí trầm xuống, nói, bây giờ khua bắt được nghi phạm, há là ngươi nói đi là đi, trở về, không cho ta đi, sẽ có người phải chết. Giang Thạch nhíu mày, ta thấy ngươi và nghi phạm kia rất giống nhau, ngươi lưu lại cho ta đi. Đạo nhân khôi ngô ngữ khí lạnh như băng, bàn chân vừa đạp, thân hình to lớn cao hơn 2 thước đã điên cuồng nhào tới, mang theo một trận tiếng gió vù vù, làn da trên người lập tức đều biến thành màu đồng thau, cự kiếm trong tay chuyển động, trực tiếp hung hăng đập ngang về hướng Giang Thạch. Hảo công phu, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đạo nhân khôi ngô này cũng là một người tu luyện ngạnh công cực kỳ không tầm thường, nhưng là hắn cũng không né tránh, tiện tay vỗ một cái, cạch, một cái tát vỗ vào trên thân cự kiếm, nhất thời phát ra một thanh âm nặng nề điếc tai, giống như vỗ vào đồng thau đại lữ, trực tiếp đem cự kiếm kia vỗ rời tay, bay tứ tung ra ngoài. Lực lượng to lớn truyền đến khiến cho sắc mặt của đạo nhân khôi ngô hoảng hốt, chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị một đầu ma ngư vô cùng cuồng bạo cho hung hăng đụng vào, thân thể lảo đảo, tại chỗ rút lui mà ra. Người này không đúng, mau tới. Hắn liều lĩnh kêu to lên. Bùm. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể khôi ngô của đạo nhân bay ngược ra ngoài ngay tại chỗ, bị một quyền của Giang Thạch đánh bay hơn 10 thước, hung hăng đụng vào vách tường phía sau, phát ra tiếng nổ nặng nề. Toàn bộ vách tường trong nháy mắt đã in ra một cái ấn ký hình người, vết nứt chi chít, rất là khủng bố. Đã sớm nói cho ngươi biết sẽ xảy ra án mạng, ngươi lại nhất định không nghe. Giang Thạch tự nói, quay đầu nhìn mọi người, nặng ra một nụ cười. Chỉ thấy động tĩnh nơi đây quả nhiên đã đem toàn bộ đám người trong quảng trường kinh động, từng đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ, mà đến, lộ ra kinh sắc. Khi nhìn thấy Giang Thạch, lại nhìn thấy thi thể của đạo nhân khôi ngô khảm nạm trên vách tường, nhất thời tất cả mọi người đều da đầu tê dại, lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng lui về phía sau theo bản năng. Ngay cả đại bộ phận người không biết Giang Thạch, giờ phút này nhìn thấy một màn như vậy, cũng đã cảm thấy không đúng. Thanh Hải đạo trưởng của Vô Lượng đạo quán lại trực tiếp bị một chiêu đánh chết. Sư bá, rất nhiều đệ tử của Vô Lượng đạo quán kinh hô một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Là hắn, chính là hắn, cây lan nha bổng kia nhất định giấu ở trong bao. Lâm công tử mở miệng kêu to, chỉ về phía Giang Thạch. Mọi người lập tức rút lui càng nhanh, từng người đều lông tơ dựng đứng, sợ một hồi nổ ra chiến đấu, tung tóe một thân máu vào chính mình. Có người tại khoảnh khắc nhìn thấy Giang Thạch, không khỏi liên tưởng tới buổi tối ở Lạc Hà kiếm phái lúc trước, trực tiếp bắt đầu toát mồ hôi lạnh từ đầu đến chân. Nhưng nghĩ lại, nơi đây là ở bên trong Vô Lượng đạo quán, có mấy vị cao thủ cấp võ thánh tọa trấn, thậm chí còn có cao thủ của Côn Sơn Long Thị cũng ở chỗ này, nhất thời thấp thỏm trong lòng thoáng cái đã tiêu trừ không ít. Chính là thiếu niên kia, đêm đó Lạc Hà kiếm phái chính là bị hắn diệt, mau giết hắn. Vì Lạc Hà kiếm phái đòi lại công đạo. Đúng, đòi lại công đạo. Rất nhiều người mở miệng kêu to lên. Triệu Hậu Tài cũng chỉ biết âm thầm cười khổ. Xong rồi. Hắn biết người này đã xong. Một hồi mình lại nên giải thích với quần hùng như thế nào. Loạt xoạt xoạt. Bỗng nhiên, Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối thiền sư, Nhạc Chưởng môn, Long công tử, cùng tên lão giả mặt trắng không râu đồng thời thả người, mà lên, thi triển khinh công. Tất cả đều vững vàng rơi ở bốn phía xung quanh Giang Thạch, trực tiếp bao vây Giang Thạch. Từng đôi mắt nhìn về phía Giang Thạch. Là hắn, không sai, tuy rằng trên mặt có dịch dung qua, nhưng cũng không phải cao thâm, dáng người cùng tướng mạo cơ bản đều không thay đổi. Vị Long công tử kia lạnh giọng mở miệng. Tiểu bối vô tri, phạm vào huyết án ngập trời, còn dám xuất hiện lần nữa, sư phụ ngươi là ai? Nhạc Chưởng môn ngữ khí lạnh lùng, nhìn chăm chăm Giang Thạch. Mặc kệ sư phụ hắn là ai, hôm nay người này dám xuất hiện, chính là khiêu khích lớn lao, đối với quần hùng Phong Châu, Côn Sơn Long Thị tuyệt đối không dung nạp được hắn. Long công tử mở quạt xếp ra, ngữ khí thản nhiên, nói, trước đừng nói nhảm với hắn, bắt sau đó lại hành ép hỏi. Thiện tai, hay là lão nạp tới trước đi. Vô Hối thiền sư miệng đầy râu trắng, chắp tay trước ngực, thanh âm già nua, đi tới phía trước, nói, ta Phật từ bi, nếu thí chủ có thể buông đồ đao xuống, quy y Phật môn, lão nạp có thể bảo đảm thí chủ tuyệt đối sẽ không có lo lắng về tính mạng, như thế nào? Thú vị, chỉ cần ta buông đồ đao xuống, ngươi liền có thể miễn trừ án mạng ta phạm phải lúc trước. Giang Thạch mỉm cười. Thiện tai, thiện tai. Thiền sư Vô Hối chắp tay trước ngực, nói, Phật độ tất cả người trầm mê khổ hải. Thí chủ chỉ cần một lòng quy y, tự phế võ công, lão nạp bảo đảm ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Tự phế võ công thì thôi, ta thấy vẫn là trực tiếp động thủ đi. Giang Thạch trực tiếp lắc đầu, trực tiếp lấy cây lan nha bổng thô to từ trong bao ra, sát khí đằng đằng, che kín gai ngược. A-di-đà Phật, thí chủ thật sự muốn chấp mê bất ngộ sao? Vô Hối thiền sư tang thương mở miệng. Ta phát hiện các ngươi những hòa thượng này thật là có ý tứ. Trước khi động thủ luôn nói ra một đống đạo lý lớn, thật giống như vừa nói ra đống đạo lý này, liền có thể lấy được tự an ủi ở trong nội tâm vậy. Bất quá đáng tiếc, một bộ này, đối với ta vô dụng, nên động thủ vẫn là phải động thủ. Giang Thạch cười nói, thiện tai, đã như vậy, lão nạp sẽ không khách khí. Vô Hối thiền sư chắp tay trước ngực, cụp mắt. Đột nhiên, hai mắt hắn bạo thiểm tinh quang, quanh thân khí lưu mãnh liệt. Oanh một tiếng, một tầng bạch quang rực rỡ trực tiếp hiện lên quanh thân hắn, cuồn cuộn mênh mông, tản mát ra một cổ khí tức cao thâm cực kỳ khủng bố. Hắn tu luyện chính là công pháp đặc hữu của Phật môn, Thuần Dương Kim Cương Công. Một thân thuần dương chi khí đã luyện hơn 100 năm, công lực sâu không lường được, sớm đã tiếp cận đến cảnh giới võ thánh thang thứ ba. Vù, bàn chân vừa đạp, thân thể Vô Hối thiền sư đột nhiên điên cuồng vọt tới, hai bàn tay nhanh chóng thôi động, đánh ra từng đoàn cương khí thuần dương rực rỡ, điên cuồng oanh về phía thân thể Giang Thạch. Hắn biết lan nha bổng trong tay Giang Thạch chính là do tinh thần vận thiết đúc thành, chuyên môn khắc chế các loại kinh lực, cho nên trực tiếp lựa chọn công kích từ xa, lấy thân pháp cao thâm vây quanh Giang Thạch, lại lấy công lực thuần dương đánh về phía thân thể của Giang Thạch. Phương thức công kích này giống như cao nhân Trương Thị lúc trước đã dùng, lại là một chiêu này đối với ta vô dụng. Giang Thạch lộ ra vẻ chán ghét, tiện tay vung quét lan nha bổng, âm âm rung động, đem từng đạo cương khí thuần dương mà Vô Hối đại sư đánh tất cả đều đánh nát. Đường đường là thiền sư Vô Hối của Bạch Vân Tự, đại nhân vật uy chấn giang hồ, chẳng lẽ ngay cả dũng khí đánh một trận chính diện với ta cũng không có sao? Thanh âm Giang Thạch lạnh lùng, lan nha bổng đập loạn âm âm. Vô Hối thiền sư không nói một lời, vẫn như cũ vây quanh Giang Thạch du tẩu cực nhanh, công lực thúc giục đến cực hạn, bạch quang rực rỡ, chói mắt một mảnh, từng chưởng liên hoàn đánh ra, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh, thật giống như tốc độ cùng lực lượng của bản thân hắn đang không ngừng chồng lên nhau. Mỗi một chưởng đều cát bay đá chạy, kinh phong chói tai, thanh thế dọa người, kinh lực so với lúc trước trực tiếp đã mạnh hơn nửa thành. Hả? Giang Thạch rốt cuộc cảm thấy không đúng, nói, đây là võ học gì? Lực lượng của đối phương giống như đang không ngừng tăng lên. Lại đánh ra 7-8 chưởng nữa, tốc độ của Vô Hối thiền sư càng nhanh hơn, đến cuối cùng ngoại trừ một đoàn bóng trắng mơ hồ, đã hoàn toàn không thấy rõ. Đúng lúc này, tinh quang trong mắt Vô Hối thiền sư chợt lóe, nhìn thẳng sơ hở sau gáy Giang Thạch, đột nhiên lớn người, mà lên, nhanh đến cực hạn. Một bàn tay lớn bị bạch quang lượn lờ bao phủ, trực tiếp hung hăng chộp tới đại huyệt sau gáy Giang Thạch. Tiểu tử này có thân thể vô song, nhưng tạo nghệ trên võ học tuyệt đối không cao, hôm nay lão nạp chính là lợi dụng siêu phẩm võ học mới may mắn thắng được một chiêu, thật sự hổ thẹn. Vù, hắn dùng sức cào một cái, phảng phất đã nhìn thấy một màn Giang Thạch bị hắn cào nứt xương cổ, người bị trọng thương, tê liệt nửa người. Tuy nhiên, phốc suy, cơ hội trong nháy mắt hắn vừa mới bắt được, ánh sáng giảo hoạt trong mắt Giang Thạch chợt lóe lên, nhanh chóng xoay người, một chưởng bắt lấy cánh tay của Vô Hối thiền sư. Bắt được ngươi rồi. Trên mặt Giang Thạch lộ ra vẻ nhe răng cười, các cao nhìn chăm chăm Vô Hối đại sư trước mắt, nói, lão hòa thượng, ngươi thật sự cho rằng tốc độ của ta rất chậm. Răng rắc, hắn đột nhiên dùng sức nắm chặt, toàn bộ cánh tay hoàn toàn hóa thành màu đồng thau. Cho dù là Vô Hối thiền sư đã luyện thành thuần dương cương khí, trên 100 năm, đều hoàn toàn vô dụng, bị hắn dùng sức bóp một cái, trực tiếp bắt đầu nứt ra từng tấc. Cảm giác thống khổ mãnh liệt tràn vào trong cơ thể Vô Hối thiền sư, để hắn rõ ràng cảm giác được toàn bộ cánh tay đều bắt đầu nát bấy. Ngươi, thiền sư Vô Hối cực kỳ kinh hãi, trống giận một tiếng, vội vàng nâng bàn tay kia lên nhanh chóng vỗ về phía Giang Thạch, nhưng lan nha bổng của Giang Thạch đã sớm hung hăng đập xuống. Đúng lúc này, nhạc trưởng môn của Ô Sơn phái biến sắc, vung trường kiếm trong tay ra như chớp, hung hăng đâm vào thân thể Giang Thạch. Giang Thạch kịp phản ứng, lan nha bổng vội vàng hung hăng quét về phía trường kiếm kia, đồng thời tay kia cũng nhanh chóng buông bàn tay Vô Hối thiền sư ra, trực tiếp nhanh chóng rút lui. Răng rắc, một thanh trường kiếm được đúc bằng tinh thép tinh bị một gậy của Giang Thạch đánh cho nổ tung, mảnh vụn bay ngược. Mau cứu Vô Hối thiền sư. Thanh Tùng đạo trưởng kinh hãi quát một tiếng, thân hình đã vọt ra trước. Nhạc trưởng môn tiện tay vung một cái, một lần nữa cuốn tới một thanh trường kiếm từ trong tay những giang hồ hào khách ở phía dưới, cầm trong tay, nhanh chóng tung tăng mà qua, giết vào trong tràng. Vương quản gia, đi giúp bọn họ một tay. Long công tử kia ngữ khí lạnh lùng. Vâng, công tử. Lão giả mặt trắng không râu lạnh như băng đáp lại, thân hình giống như di hình đổi bóng, nhẹ nhàng lóe lên, trong phút chốc bỏ lại số vố tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện trong sân. Hai bàn tay khô gầy trực tiếp thò ra từ trong tay áo, tái nhợt quỷ dị, bao phủ khí tức lạnh như băng, trực tiếp gập tay thành trảo, nhanh chóng chộp tới Giang Thạch. Tinh tế nhìn kỹ, hai tay của hắn rõ ràng mang theo một bộ bao tay mỏng manh màu trắng, thật giống như không sợ tinh thần vẫn thiết bình thường. Một trảo mà ra, thanh âm bén nhọn mà lại chói tai. Trong nháy mắt, Giang Thạch trực tiếp rơi vào vây công của mọi người. Đây chính là lực lượng của các ngươi, không có ý nghĩa, thật sự là không có ý nghĩa. Liền cùng gãi ngứa không sai biệt lắm, ta vốn đã định đi, vì cái gì các ngươi nhất định phải tìm chết. Giang Thạch nhíu mày, lang nha bỗng quét ngang khắp nơi, đánh nát từng đạo cương khí cách không công tới, ánh sáng trong ánh mắt càng ngày càng lạnh, không giữ lại lực lượng nữa. Âm một tiếng, Xích Dương thần công, đột nhiên vận chuyển, lực lượng bản thân bắt đầu nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt đã bạo tăng sau thành. Vốn khí lực của hắn đã cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt này trực tiếp đạt tới tình trạng vô hạn tiếp cận đại quan 5 vạn cân. Chết! Lang nha bổng của hắn vũ động mà lên, trực tiếp hung hăng nện tới hướng lão giả mặt trắng râu cần kia. Nguyên bản sắc mặt của tên lão giả mặt trắng không râu còn lạnh như băng, dựa vào uy lực bao tay trên bàn tay tay, không ngừng chính diện đối chiêu với Giang Thạch. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại bỗng nhiên biến sắc, cảm thấy không đúng. Lực lượng của người tiểu tử này còn đang bạo tăng. Sao có thể chứ? Huyền Long bí chưởng. Hắn gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể giống như bơm hơi, trực tiếp bắt đầu phóng đại nhanh chóng, banh một tiếng. Trong nháy mắt đã phồng lớn hơn một vòng với thân thể ban đầu, cơ bắp xung quanh hiện lên, gân xanh nổi lên, làn da đỏ lên, tất cả lỗ chân lông đều đang phun ra khí tức khủng bố. Hai bàn tay của hắn hóa thành móng vuốt, trực tiếp chủ động vọt tới hướng Giang Thạch. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể bạo tăng thực lực à? Hắn mở miệng quát lên, hai tay hóa thành vô số tàn ảnh, cuồng trảo về hướng Giang Thạch. Hắn dùng là một môn bí thuật bất truyền của Cung Sơn Long Thị, chính là siêu phẩm võ học. Tuy nhiên, bùm, thanh âm nặng nề trong không khí nổ tung ra một mảnh khí lưu, cuồn cuộn mênh mông, kinh phong gào thét. Lão giả mặt trắng không râu giống như bị đạn pháo bắn trúng đồng dạng, trực tiếp bay tứ tung ra, hung hăng nện ở bên ngoài hơn 10 thước. Đám người sợ hãi kinh hô một mảnh, chạy trối chết, vô cùng hoảng sợ. Lâm công tử lúc trước càng trợn mắt há hốc mồm, tâm thần run rẩy. Sao có thể thế được? Đó chính là Côn Sơn Long Thị. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể bạo tăng thực lực à? Hắn mở miệng quát lên, hai tay hóa thành vô số tàn ảnh, cuồng trảo về hướng Giang Thạch. Hắn dùng là một môn bí thuật bất truyền của Côn Sơn Long Thị, chính là siêu phẩm võ học. Tuy nhiên, bùm, thanh âm nặng nề, trong không khí nổ tung ra một mảnh khí lưu, cuồn cuộn mênh mông, kinh phong gào thét. Lão giả mặt trắng không râu giống như bị đạn pháo bắn trúng đồng dạng, trực tiếp bay tứ tung ra, hung hăng nện ở bên ngoài hơn 10 thước. Đám người sợ hãi kinh hô một mảnh, chạy trối chết, vô cùng hoảng sợ. Lâm công tử lúc trước càng trợn mắt há hốc mồm, tâm thần run rẩy. Sao có thể thế được? Đó chính là Côn Sơn Long Thị. Chương 81, Vô Hối Thiền Sư chạy trốn. Đám người xôn xao, tất cả nhân sĩ giang hồ đều đại loạn. Trước đó mọi người còn luôn miệng kêu la muốn chủ trì công đạo cho Lạc Hà kiếm phái. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả đều đang kinh hoàng rút lui, khuôn mặt trắng bệch. Trận chiến ở giữa quá mức đáng sợ. Thực lực của Giang Thạch lại một lần nữa vượt quá dự đoán của mọi người. Nhiều cao thủ cấp võ thánh như vậy cùng xuất hiện, không ngờ đều không thể làm gì đối phương. Ngược lại bị Giang Thạch đánh cho không ngừng né tránh, nhảy lên nhảy xuống. Không thể tin được, sau khi Giang Thạch dùng một gậy đánh bay tên lão giả kia, tiếp tục nhanh chóng đập tới phương hướng của Thanh Tùng đạo trưởng, Nhạc Chưởng Môn cùng Vô Hối Thiền Sư, làm cho ba vị cao thủ cấp võ thánh căn bản không dám chính diện giao thủ cùng hắn, chỉ có thể không ngừng đánh ra công kích từ xa. Nhưng dù vậy, cũng hoàn toàn trốn không thoát vận mệnh. Phải biết rằng trước khi Giang Thạch dung hợp võ học, cũng đã có thể giết chết Hắc Liên Thánh Sứ đã là cảnh giới võ thánh thang thứ hai. Bây giờ dung hợp võ học hoàn thành, lại tăng lên mấy ngàn cân cự lực, thực lực sao mà biến thái. Trong ba vị võ thánh, Nhạc Chưởng Môn thực lực yếu nhất rất nhanh đã lộ ra vẻ hoảng sợ, bị Giang Thạch dùng tốc độ sinh sinh đuổi theo ngay sau lưng. Thô to lang nha bỗng trực tiếp hung hăng đập về phía thân thể của hắn. Không cần. Nhạc Chưởng Môn hoảng sợ kêu to. Dừng tay. Đại bi chưởng. Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối Thiền Sư đồng loạt gầm lên, thân thể phát sáng, khí tức mãnh liệt, hung hăng vỗ về phía Giang Thạch. Nhưng vẫn không thay đổi được thảm trạng của Nhạc Chưởng Môn, hắn bị một gậy đánh bại thịt, rầm một tiếng, máu thịt bắn tung tóe. Một gậy này đập ra mang theo lực lượng hơn 4 vạn cân, liền tương đương với một cỗ xe lưu rơi xuống từ trên cao mấy chục thước, nện vào trên người hắn, cơ hồ ngay tại chỗ liền đem hắn đánh nát, không còn hình người. Mà sau khi đánh chết Nhạc Chưởng Môn, Giang Thạch lập tức nhanh chóng xoay người lại, tiếp tục hung hăng quét ngang về phía Thanh Tùng đạo trưởng cùng Vô Hối thiền sư, làm cho Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối thiền sư lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng né tránh lần nữa. Mà lúc này, lão giả mặt trắng không râu lúc trước bị một gậy của Giang Thạch đập ra, rốt cục cũng đã bò ra từ trong một mảnh đá vụn, cả người máu tươi, sắc mặt vặn vẹo, nhiều chỗ xương cốt trên người gãy lìa, máu thịt bị đâm thủng. Khí tức trên người hắn cực kỳ hỗn loạn, gắt gao nhìn thẳng Giang Thạch, bén nhọn kêu lên, hỗn trướng, thật sự là hỗn trướng, ta còn không có bị ngươi giết chết. Bùm, thân thể của hắn lần nữa hung hăng đánh về phía của Giang Thạch, thân thể bành trướng, làn da đỏ lên, giống như hung hãn không sợ chết, trực tiếp hung hăng đánh tới Giang Thạch. Hắn dựa vào huyết mạch thế gia, trực tiếp chuẩn bị lấy thương đổi thương. Tuy nhiên, banh một tiếng, thân thể của hắn bị hung hăng nện bay ra ngoài lần nữa, đụng ở xa xa, cuồng phun máu loãng. Cũng giống như lúc trước, hắn vẫn không có tư cách tới gần Giang Thạch, chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng mạnh mẽ như dời sông lấp biển hung hăng vọt tới, đè ép xương cốt, kinh mạch trong cơ thể hắn, tất cả đều vặn vẹo, biến hình, phát ra âm thanh răng rắc rắc. Xương cốt toàn thân cơ hồ đã sai vị trí toàn bộ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không chết. Từng mảnh máu thịt rơi trên mặt đất, giống như nham thạch nóng bỏng, đem mặt đất đều cho đốt ra từng cái lỗ hổng, xì xì khói trắng. Mẹ nó, lại là một cái thế gia quái vật. Khuôn mặt Giang Thạch âm trầm, sau khi đập bay lão giả lần nữa, chuẩn bị dẫn đầu giải quyết lão già này, bàn chân đạp lên, thân hình nhanh chóng hung hăng nhào tới về phía lão giả kia. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên, hắn cảm thấy được một cổ cảm giác nguy cơ nồng đậm đang đánh úp lại từ phía sau. Hắn đột nhiên quay đầu lại, một gậy hung hăng nện tới. Chỉ thấy một đạo khí lưu màu đỏ mơ hồ, đang nhanh chóng tiếp cận mà đến. Nhưng trong khoảnh khắc hắn đập một gậy qua, đạo khí lưu kia lại nhảy về phía sau nhanh như chớp, tránh đi, lại kéo ra khoảng cách với Giang Thạch. Một lần nữa hóa thành một thanh niên nam tử mặc thanh bào, tay cầm lợi kiếm. Chính là Long Thiếu Vân Long công tử lúc trước. Chỉ thấy trạng thái bây giờ của đối phương cũng trở nên rất là yêu dị. Cực kỳ giống lão giả kia, da toàn thân biến thành màu đỏ thẫm, tràn ngập khí tức lửa nóng. Từng mảnh nhiệt lưu không ngừng phun trào ra từ trong lỗ lông, càng là có từng đạo kinh mạch thô to, dày đặc tê dại, bò đầy thân thể của hắn, đang xen cùng một chỗ, khiến cho thoạt nhìn thân thể của hắn trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn nhìn thấy Giang Thạch đang nhằm về phía lão giả kia, vốn tưởng rằng có cơ hội lợi dụng, lúc này mới thừa cơ xuất thủ, cũng không ngờ Giang Thạch phản ứng nhanh như thế, khiến hắn không thể không lựa chọn tạm tránh mũi nhọn. Tính cách hắn trầm ổn, xưa nay không thích đối cứng cứng đem người đánh chết, mà là thích tìm kiếm cơ hội, một kích trúng mục tiêu, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Thiếu chút nữa quên mất, còn có một con quái vật cũng ở chỗ này. Giang Thạch mở miệng, ngữ khí lạnh lùng. Người trong thế gia ai nấy đều không phải người. Tên lão giả mặt trắng không râu kia, chỉ là một tên hạ nhân, liền quái dị như thế. Có thể tưởng tượng được, chủ gia chân chính sẽ mạnh đến mức nào. Khó trách có bản lĩnh có thể giết chết người của Trương Thị, quả thật có chút không giống bình thường. Bất quá hôm nay bản công tử ở chỗ này, cũng không thể để ngươi càn rỡ. Long công tử kia ngữ khí lạnh lùng, khí tức lửa nóng lượn lờ quanh thân, cắt cao nhìn chăm chăm Giang Thạch, nói, trời sinh kim cương, từ trước tới nay chỉ nghe qua ở trong truyền thuyết, hôm nay ta ngược lại là có thể hảo hảo chơi đùa. Ngươi muốn chơi ta? Giang Thạch nhe răng cười một tiếng, cũng không sợ đùa chết ngươi. Hống, đột nhiên, có một tiếng trống giận truyền ra. Lão giả lúc trước bị hắn một gậy đánh bay ra, lại một lần nữa bò lên từ trong phế tích, máu tươi toàn thân chảy xuôi càng nhiều. Cũng có càng nhiều xương nát đâm thủng máu thịt trồi lên khỏi thân thể. Bộ mặt hắn dữ tợn, khủng bố khó lường, mới vừa bò ra, liền nhanh chóng xông về phía một tòa kiến trúc, trực tiếp ôm lấy trụ cột của tòa kiến trúc, âm một tiếng dở xuống, khiêng cây cột lên liền nhanh chóng vọt về phía của Giang Thạch. Mọi người sợ tới mức sắc mặt kinh biến, nhao nhao cuồng lui. Hôm nay chứng kiến tràng cảnh này so với tràng cảnh lần trước ở Lạc Hà kiếm phái còn khủng bố hơn, sớm đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Hơn nữa thủ đoạn của những thế gia này đều khiến người ta kinh hãi. Đi mau, đi mau. Triệu Hậu Tài vô cùng kinh hoảng, dẫn đầu lôi kéo cổ tay nữ nhi và đồ đệ, nhanh chóng chạy về phía xa. Giang Thạch này quả thực chính là quái vật, khó trách còn dám một mình xông vào Vô Lượng Đạo Quán. Khoảng cách lần trước mới đi qua bao lâu, thực lực của hắn liền tăng lên đến tình trạng đáng sợ như vậy. Phong Châu là không thể tiếp tục ở lại, tiếp tục ở lại, mấy người bọn họ không thể không bị hố chết. Buồn, lão giả mặt trắng không râu xoay chuyển trụ đá thật lớn, vẻ mặt dữ tợn, máu thịt phun ra, hung hăng quét về phía Giang Thạch, giống như là hoàn toàn bắt đầu liều mạng. Giang Thạch giận tím mặt, dùng hết khí lực, trực tiếp đập mạnh một gậy. Ngươi cút cho ta. Bùm, mảnh đá vụn bay tứ phía, vô cùng thê thảm. Cục đá thô to trực tiếp sinh sinh bị đập bay ra từ trong tay tên lão giả kia, bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đập tới đám người. Mẹ ơi, chạy mau, chạy nhanh. không. Đám người kêu thảm thiết, không biết bao nhiêu người bị cây cột đập trúng, hộc máu chết thảm. Tên lão giả kia bị đập bay cây cột, hai bàn tay đã máu thịt đầm đìa, cơ hồ đều có thể nhìn thấy xương trắng lộ ra, đồng thời cũng không nhịn được lão đảo lùi về phía sau. Giang Thạch hoàn toàn nổi giận, cơ hồ ngay sau khi quét bay cây cột kia cũng đã nhanh chóng vọt tới, hung hăng đập một gậy về phía vị lão giả kia. Súc sinh đi chết đi. Long công tử vừa thấy một màn như vậy, cũng vội vàng vọt về hướng Giang Thạch lần nữa, ý đồ cứu viện tên lão giả kia, trong miệng quát to, ngươi gọi người khác là quái vật, chính ngươi chẳng lẽ cũng không phải quái vật sao? Vù vù vù, trường kiếm của hắn đảo qua, mạng lớn kiếm khí hung hăng xuyên qua Giang Thạch. Súc sinh đi chết đi, Long công tử vừa thấy một màn như vậy, cũng vội vàng vọt về hướng Giang Thạch lần nữa, ý đồ cứu viện tên lão giả kia, trong miệng quát to, ngươi gọi người khác là quái vật, chính ngươi chẳng lẽ cũng không phải quái vật sao? Vù vù vù, trường kiếm của hắn đảo qua, mạng lớn kiếm khí hung hăng xuyên qua Giang Thạch. Nhưng Giang Thạch hạ thủ còn nhanh hơn, sớm đã một gậy hung hăng nện vào đầu tên lão giả kia, rầm một tiếng, đem toàn bộ đầu lão giả đều đánh vào trong bụng của hắn. Áp lực cường đại tác dụng mà xuống, chấn hai chân tên lão giả kia đều hung hăng trầm xuống, đem mặt đất dưới chân đều cho dẫm nổ tung ra, mảnh vụn bay bắn. Giang Thạch phản ứng cực nhanh, sau khi đập ra một gậy, lập tức vồ lấy thân thể của lão giả, trực tiếp ném về hướng kiếm khí dày đặc ở phía sau. Phúc phúc phúc phúc, từng mảnh kiếm khí giống như là mưa to, đánh vào trên người tên lão giả kia, đem thân thể không đầu của hắn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, máu thịt bay tung tóe, hung hăng nện trên mặt đất, rốt cuộc không thể nhúc nhích nữa. Long công tử vừa sợ vừa giận, trong ánh mắt hiện ra sát khí dày đặc, hận không thể ăn tươi nuốt sống Giang Thạch. Ha ha ha, Giang Thạch không khỏi cất tiếng cười to, thanh âm thật lớn, nói, còn tưởng rằng đám súc sinh các ngươi thật sự bất tử đây, giết hắn, mau giết hắn cho ta. Long công tử giận dữ quát. Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối thiền sư đang vây quanh Giang Thạch cách không dám ra tay, trong lòng sớm đã bị cảm giác kinh hãi thay thế, mơ hồ còn xuất hiện bóng ma trong tâm lý. Thiếu niên này rốt cuộc là trời sinh kim cương hay là người của thế gia nào đó? Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã bắt đầu hối hận vì đối phó Giang Thạch. Tuổi tác hai người bọn họ đều đã đạt tới hơn 150 tuổi, tiếp tục ẩn cư làm võ lâm truyền kỳ của Phong Châu chẳng lẽ không tốt sao? Vì sao nhất định phải chui ra lăn lộn cùng một chỗ với Long thị, lội vũng nước đục này? Hôm nay đừng nói là thanh danh của bọn hắn mất hết, có thể toàn thân trở ra hay không đều còn là vấn đề. Giờ phút này, nghe được tiếng Long công tử gầm lên, trong lòng bọn họ cười khổ, lại không thể không tiếp tục ra tay. Thôi, hôm nay lão đạo cũng thi triển một môn siêu phẩm võ học. Trong lòng Thanh Tùng đạo trưởng hạ quyết tâm, đột nhiên thân thể chấn động, oanh một tiếng, ngàn vạn lỗ chân lông đồng loạt phun ra khí lưu, giống như lão giả mặt trắng không râu lúc trước, trong nháy mắt từng đạo gân xanh thô to đã bò lên toàn thân, khí tức trên người trực tiếp bắt đầu tăng vọt. Chẳng qua môn siêu phẩm võ học này của hắn cũng không phải là loại lấy công kích làm chủ, mà là lấy tốc độ làm chủ, lấy công kích làm phụ. Cho nên vừa thi triển môn siêu phẩm võ học này, tốc độ của hắn liền trực tiếp bắt đầu gia tăng điên cuồng. Vèo, thân thể của hắn trực tiếp nhanh chóng đánh về phía Giang Thạch, trường kiếm trong tay giống như rắn độc, mang theo một cổ khí tức sắc bén nhanh chóng xuyên thủng quanh người Giang Thạch. Trong nháy mắt, hoàn toàn không thấy rõ thân thể của hắn di chuyển như thế nào, chỉ có từng đạo bạch quang sáng chói không ngừng hướng chớp động xuyên qua khu vực của Giang Thạch đang đứng. Giang Thạch huy động Lan Nha Bổng nhanh chóng ngăn cản, len keng rung động, thanh âm chói tai. Từng đạo kiếm khí không ngừng bị Lan Nha Bổng của hắn đánh nát, nhưng vẫn có không ít kiếm khí xuyên qua phòng ngự của hắn, đánh vào trên người hắn. Chỉ bất quá những kiếm khí này rơi vào trên người của hắn về sau lại trực tiếp phát ra từng đợt thanh âm đinh đinh đương đương, đem quần áo của hắn chấn nứt ra, làn da bên trong chỉ bị vạch ra từng vết xước đỏ mà thôi. Kiếm khí cường đại mà đáng sợ, căn bản không thể xuyên thủng thân thể của hắn. Một màn như thế, khiến cho Thanh Tùng đạo trưởng đang di chuyển cực nhanh chấn động trong lòng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thân thể hắn tử này sao lại mạnh như thế? Rốt cuộc hắn tu luyện công pháp gì? Đây không phải là yêu thú chứ? Thanh Tùng đạo trưởng nhịn xuống kinh hãi trong lòng, tiếp tục nhanh chóng xoay tròn vây quanh Giang Thạch, vô số kiếm khí vẫn đang không ngừng bắn tới. Đồng thời Vô Hối thiền sư cũng đang vây quanh Giang Thạch, tiếp tục đánh ra từng mảng chưởng lực cường đại. Duy chỉ có Long công tử không có lập tức gia nhập chiến trường, mà là ánh mắt băng hàn, đang nhanh chóng tìm kiếm cơ hội. Giang Thạch bị đánh đến tức giận trong lòng, lửa giận trong mắt càng ngày càng nồng, hàn quang rực rỡ, đột nhiên nắm lấy cơ hội, thân thể xông lên, một bàn tay đột nhiên một trảo mà ra. Phốc suy, khoái kiếm bị Thanh Tùng đạo trưởng vũ động nhanh tới cực hạn lại bị một trảo của Giang Thạch bắt ở trong tay, kiếm khí lăng lệ phía trên cắt ở lòng bàn tay Giang Thạch, rốt cục làm cho lòng bàn tay Giang Thạch chảy ra mạng lớn máu tươi. Ta đã nói, tốc độ của ta không chậm, ngươi còn ở trước mặt ta chơi tốc độ buồn, hung hăng nện xuống một gậy. Tại khoảnh khắc Thanh Tùng đạo trưởng vừa muốn rút lui, hung hăng oanh vào trên đầu của hắn, cơ hồ đem thân thể của Thanh Tùng đạo trưởng đánh vào sâu trong lòng đất ngay tại chỗ, hóa thành một đoàn thịt nát. Toàn bộ mặt đất đều bị lực lượng cuồng bạo chấn ra một lỗ hổng thật lớn sâu tới nửa thước. Thiền sư Vô Hối đang xoay quanh gian thạch, rốt cục hoàn toàn lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh Tùng đạo trưởng nổi danh với hắn mấy chục năm qua cứ như vậy bị người giết, chạy, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, hắn xoay người liền đi, thân hình nhảy nhót, nhanh chóng trốn về hướng xa xa. Hắn vừa chạy, đám người xa xa lại cực kỳ kinh hoảng, nhất thời càng thêm trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Vô Hối thiền sư chạy rồi mẹ kiếp, Vô Hối đại sư làm sao có thể chạy đi mau a, chạy mau, Thanh Tùng đạo trưởng bị giết, Vô Hối đại sư chạy trốn chạy đi. Long công tử một mực tìm kiếm cơ hội ở bên cạnh, ánh mắt giận dữ, khóe mắt muốn nứt ra, nhìn thoáng qua phương hướng Vô Hối đại sư đào tẩu, thiếu chút nữa bị tức đến thổ huyết. Lão hòa thượng Vô Hối này thành danh hơn 100 năm, hôm nay lại công khai chạy trối chết trong trường hợp sinh tử này đáng chết, hắn thở hổn hển, cũng trực tiếp xoay người rời đi. Nói thật ra, việc Vô Hối đại sư sẽ trốn, ngay cả gian thạch cũng không nghĩ tới, làm cho sắc mặt của hắn cũng không khỏi ngây ngốc. Cái này tương đương với việc cao thủ thành danh cấp bậc như Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, khi gặp phải đối thủ mạnh mẽ lại trực tiếp chạy trốn. Hắn còn muốn xấu hổ hay không? Kỳ vọng của Võ Lâm Phong Châu đặt vào trên người Vô Hối đại sư không thể nói là không sâu, sau này hắn còn lăn lộn như thế nào? Bất quá đối phương sẽ chạy trốn, cũng vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Giang Thạch nhe răng cười một tiếng, trực tiếp nhìn về phía vị Long công tử đang thi triển thủ đoạn chạy trốn, cơ hồ trong nháy mắt hắn đã bổ nhào tới. Lan Nha bỗng đi lên liền hung hăng đập tới. Ngươi không phải muốn chơi sao? Bây giờ chơi đi. Long công tử sắc mặt kinh sợ, vội vàng nhanh chóng thi triển kiếm khí, xoay người chống đỡ một kích này của Giang Thạch. Nhưng mà tất cả kiếm khí lao ra, tất cả đều bị một gậy này của Giang Thạch đánh cho sụp đổ. Ngay cả thân thể của hắn cũng bị đánh bay ra ngay tại chỗ. Nhưng huyết mạch của Long công tử không thể nghi ngờ là cường đại hơn tên lão giả kia. Mặc dù bị trọng thương, vẫn bò dậy rất nhanh. Chỉ bất quá bên này hắn vừa mới bò dậy, bên kia Giang Thạch đã đuổi tới lần nữa, lại là hung hăng quét ra một gậy, đánh cho hắn điên cuồng bay ra. Hỗn trướng, ngươi thật cho rằng ta không làm gì được ngươi? Long công tử phát ra tiếng tức giận, toàn bộ thân thể lại phát sinh thay đổi. Nguyên bản mạch máu thô to dày đặc ở trên người hắn lại đột nhiên nhúc nhích lần nữa, trong miệng rầu rĩ rống lên, tiên thiên nhất khí quyết, bùm. Không thể nghi ngờ, siêu phẩm võ học mà hắn nắm giữ càng cường đại hơn so với tên lão giả mặt trắng không râu kia. Tên lão giả kia chỉ là hạ nhân của hắn, huyết mạch mỏng manh, chỉ có thể tu luyện tuyệt học như vậy. Mà hắn thân là dòng chính, địa vị trong gia tộc vượt xa tên lão giả kia. Vù, những mạch máu kia trên người hắn đang nhô lên rất nhanh, đỏ tươi một mảnh, khí tức khủng bố tràn ngập, trực tiếp bạo khởi ra bên ngoài, hình thành từng mảnh đồ vật giống như lân giáp đồng dạng. Cùng lúc đó, toàn bộ thân thể của hắn cũng to ra một vòng dựa trên cơ sở vốn có. Trong nháy mắt, cả người hắn biến thành cự nhân cao chừng 2 thước 5, bàn tay, cánh tay, gò má, trán, tất cả đều xuất hiện từng cái vảy màu đỏ. Thậm chí khu vực trán còn toát ra 2 cái sừng cực kỳ nhỏ, khí tức lửa nóng bao trùm toàn thân, bên trong lỗ chân lông đều đang phun trào ra từng mảnh nhiệt lưu nóng rực, để không khí đều xuất hiện từng trận gần sóng. Khí tức cả người hắn trực tiếp bạo tăng khoảng 2-3 lần trên cơ sở ban đầu. Một màn như thế, khiến cho Giang Thạch cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Thế gia, thật sự là yêu thú biến thành. Chương 82, đánh giết Long công tử, cướp đoạt vô lượng đạo quán, ngươi chết cho ta. Long công tử thừa dịp thời gian thi triển siêu phẩm võ học có giới hạn, trống giận một tiếng, trực tiếp nhanh chóng bổ nhào tới hướng của Giang Thạch. Thân thể 2 thước 5 mang theo khí tức nóng rực khủng bố, giống như là một viên thiên thạch đang thiêu đốt đồng dạng, uy lực vô cùng. Bàn tay to lớn hung hăng tát qua, hắn thi triển tiên thiên nhất khí quyết, uy lực còn mạnh hơn Huyền Long bí chưởng, thân thể bị cắn trả cũng kinh khủng hơn. Lấy thân thể cùng huyết mạch của hắn, chỉ có thể duy trì được thời gian uống nửa chén trà mà thôi. Một khi vượt qua thời gian này, hắn bắt buộc phải giải trừ trạng thái ngay lập tức, nếu không sẽ bị lực lượng cuồng bạo làm cho huyết nhục bạo liệt, chết thảm oan uổng. Cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vừa nhìn thấy thân hình khủng bố của Long công tử đánh úp lại, Giang Thạch muốn tạm tránh mũi nhọn theo bản năng. Nhưng mà tốc độ của đối phương lại quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã nhào tới, vỗ một chưởng vào trên người hắn, banh một tiếng, đem thân thể của hắn đánh cho hung hăng bay ngược ra ngoài, giống như là bị voi đụng phải. Giang Thạch học máu, rơi ở xa xa, trong lòng càng thêm kinh động. Siêu phẩm võ học tên Long công tử này thi triển quả nhiên khủng bố, mạnh hơn bất cứ ai hắn gặp trước đó. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, tất cả đều tăng gấp mấy lần. Long công tử rống giận một tiếng, một chưởng vỗ bay thân thể của hắn về sau, lần nữa hung hăng vọt tới, giống như là một cỗ xe tăng khủng bố đồng dạng. Bàn tay thật lớn lại tiếp tục phiến một cái tát đi qua. Mẹ nó, ta không tin ngươi có thể chống cự tinh thần vận thiết. Giang Thạch Vũ động lan nha bổng, bật người dậy trực tiếp đập tới một bả. Bùm, thân thể của Long công tử bị hắn đánh hung hăng bay ngược ra ngoài, máu thịt bắn tung tóe, nện ở xa xa, trong miệng không ngừng ho ra máu, máu loãng đỏ tươi mang theo nhiệt khí giống hệt tên lão giả kia, đem mặt đất đều đốt ra từng cái lỗ hổng, khói trắng xì xì. Lực lượng của hắn bạo tăng, trở nên cực kỳ tự tin, thầm nghĩ diệt trừ Giang Thạch chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, lại trực tiếp quên vũ khí của Giang Thạch chính là từ tinh thần vẫn thiết đúc thành, ăn một kệ này thiếu chút nữa để cho cánh tay của hắn đều gãy. Bất quá cũng may hắn có huyết mạch Côn Sơn Long Thị trong người, cũng có năng lực khôi phục tương đối, khiến cho hắn rất nhanh đã có thể bò lên lần nữa, ánh mắt lành lạnh. Tốt, hay cho một cái Giang Thạch. Hắn gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên liên hoàn vỗ ra, trực tiếp đánh ra từng mảnh chưởng lực cuồng bạo, giống như là lốc xoáy, cách không oanh tới hướng của Giang Thạch. Từng mảnh chưởng lực, nóng bỏng, mà cường đại, hình thành thực chất hóa, biến thành từng cái chưởng ảnh cương khí, lao vùng vụt về phía Giang Thạch. Giang Thạch Vũ động lan nha bổng, trực tiếp đập mạnh vào những chưởng ảnh cương khí này, tiếng oanh tạc vang lên, trong không khí đều nhấc lên từng mảnh gợn sóng đáng sợ. Số lớn khí lưu điên cuồng càn quét bốn phương tám hướng từ giữa bọn họ. Không thể không nói, thực lực của Long công tử lúc này đã tăng đến mức cực kỳ biến thái. Nếu không phải trong tay Giang Thạch nắm giữ lan nha bổng do tinh thần vẫn thiết đúc thành, để cho đối phương không dám tới gần giao chiến, chỉ sợ hôm nay hưu chết về tay ai, thật sự nói không rõ ràng được. Liên tục điên cuồng đập ra ngoài, chấn động đến cánh tay của hắn đều tê dại. Mỗi một lần oanh kích mà ra, khí huyết đều không ngừng sôi trào. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào, Giang Thạch gầm lên, lan nha bổng chỉ lo điên cuồng đập về phía trước, tiếng oanh tạc vang lên. Dư kình cường đại thông qua bàn chân hắn mà tràn vào mặt đất, đem phiến đá xanh trên mặt đất đều nhấc lên từng hàng. Chiến đấu kịch liệt đã sớm khiến cho Lâm công tử cách đó không xa sợ hãi đan xen, tâm thần run rẩy. Trên thực tế, từ khi nhìn thấy Thanh Tùng đạo trưởng bị giết, nhìn thấy Vô Hối thiền sư chạy trốn, hắn cũng đã lâm vào trong sợ hãi. Ở sâu trong tâm thần của hắn lại ẩn ẩn xuất hiện một tia hối hận. Nếu là mình lúc trước không lắm miệng, không muốn biểu hiện chính mình, một màn này chưa hẳn sẽ phát sinh. Bây giờ Thanh Tùng đạo trưởng đã chết, Vô Hối đại sư chạy trốn, ngay cả Long công tử cũng không làm gì được Giang Thạch, điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Sao có thể như vậy? Lâm công tử sợ hãi mở miệng, theo bản năng nghĩ đến việc chạy trốn, vội vàng xoay người liều lĩnh chạy về phía xa. Chẳng qua đại môn của Vô Lượng đạo quán đã đóng chặt, số lớn nhân sĩ giang hồ đều chen chúc ở nơi đó, trong lúc nhất thời ồn ào hỗn tạp, cực kỳ điếc tai, trong thời gian nhất thời lại rất khó có thể rời đi. Thời gian nửa chén trà trôi qua có thể nói là cực nhanh. Ở dưới tình huống Long công tử đem hết toàn lực cách không oanh kích, vẫn không thể thương tổn đến thân thể của Giang Thạch dù chỉ mảy may một chút, trong lòng của hắn rốt cục bắt đầu tuyệt vọng. Lực lượng cường đại mà, tiên thiên nhất khí quyết, mang đến cuối cùng cũng đã vượt qua gánh nặng thân thể của hắn, khiến cho trái tim của hắn tựa như nổi trống, thùng thùng rung động, ánh mắt càng là đã phủ kín tơ máu, một mảnh mơ hồ, ngay cả hai tai cũng bắt đầu dần dần mất thính giác. Hắn rống giận một tiếng, cuối cùng đánh ra một mảnh chưởng lực nữa, rốt cục bắt đầu nhanh chóng thu liễm công lực cuồng bạo mà, tiên thiên nhất khí quyết, sinh ra, trong nháy mắt tất cả lực lượng ở trên tứ chi bách hài đều đang nhanh chóng biến mất. Khí thế vốn cường hãn táo bạo rốt cục cũng lui bước như thủy triều. Giang Thạch dừng tay, ta là truyền nhân Côn Sơn Long Thị, ngươi không thể. Rầm, Giang Thạch đập ra một gậy, đánh cho thân thể của hắn cho bay tứ tung ra ngoài, cuồng phun máu loãng, toàn thân bị một cổ cự lực vô biên nghiền ép, cơ hồ toàn bộ xương cốt kinh mạch đều dời vị trí, phân nước tiểu đều phun ra. Ta không thể, xem ta có dám đập chết ngươi không. Giang Thạch trống giận, cầm lan nha bỗng nhanh chóng phóng về phía Long công tử. Liên tục kịch chiến không ngừng, chấn động cánh tay hắn đều đau đớn, thân thể tê dại, toàn thân đều cực kỳ không thoải mái. Chiến đấu kết thúc, ngươi nói với ta là ta không thể giết ngươi, nói ra là nửa ngày qua ngươi đang đùa ta chơi. Khụ khụ. Trong miệng Long công tử ho ra máu, lộ ra vẻ hoảng sợ, xương cốt trong cơ thể không biết đã bị gãy bao nhiêu, vội vàng mở miệng lần nữa, địa vị của ta ở bên trong Côn Sơn Long Thị. Rầm, lại là nện ra một gậy, đem toàn bộ xương cốt toàn thân hắn cho đánh nát, bay tứ tung ra, nện ở xa xa, rốt cục cũng đã không thể nhúc nhích tiếp. Huyết mạch Long Thị bọn họ tuy rằng cũng có năng lực khôi phục không tầm thường, nhưng cũng không phải là lấy năng lực khôi phục mà nổi danh, chỉ gọi là có năng lực khôi phục mà thôi. Ở trên phương diện này, Trương Thị mới là thế gia nổi danh nhờ năng lực khôi phục biến thái. Cho nên so sánh với tộc nhân Trương Thị, năng lực khôi phục của hắn không thể nghi ngờ là yếu hơn nhiều. Giang Thạch mang theo lan nha bổng, lần nữa đi tới gần Long công tử, đã nửa chết nửa sống, nói, ngươi là muốn sống, hay là muốn chết? Kỳ thật ta cảm thấy rất hứng thú đối với siêu phẩm võ học ngươi vừa mới thi triển. Nếu ngươi muốn sống, không ngại dùng siêu phẩm võ học đó đổi tính mạng của ngươi, như thế nào? Trên đời này, siêu phẩm võ học càng ngày càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Mỗi một môn võ học siêu phẩm đều có uy lực cực lớn, không thể lấy lẽ thường để đo lường. Bất kể là ai, một khi vận chuyển siêu phẩm võ học, thực lực bản thân đều có thể tăng gấp đôi hoặc là gấp mấy lần. Không thể tin được, nếu là thân thể của bọn họ đủ mạnh, có thể thừa nhận áp lực từ siêu phẩm võ học, như vậy bọn họ thật sự có thể quét ngang tất cả. Hắn xem như hiểu rõ, vì sao ngày đó Xích Dương đạo nhân đem Hỗn Nguyên Thần Chưởng truyền cho hắn, lại khiến cho nhiều người hâm mộ như vậy. Tuyệt học như thế, thật đúng là nghịch thiên. Đổi ví dụ khác, loại võ học này ở trong các loại võ học khác, liền tương đương với vũ khí hạt nhân cùng vũ khí bình thường. Một khi dùng, bản thân không chỉ chịu không nổi, địch nhân lại càng chịu không nổi. Hắn tự nhận thân thể của mình cũng đã đủ mạnh, 7-8 môn ngành công đều bị hắn luyện đến viên mãn, lại có thiên phú long tượng gia trì, kết quả vẫn như cũ bị chấn đến đau đớn không thôi. Lục phủ ngũ tạng dời vị trí, khí huyết toàn thân đang không ngừng sao động. Điều này làm cho hắn không thể không tiếp tục đề cao tầm quan trọng của siêu phẩm võ học. Đồng thời, trong lòng cũng càng thêm chờ mong, mang tượng thần công của hắn có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Khụ khụ, Long công tử lộ ra nụ cười thảm, trong miệng tiếp tục ho ra máu. Đi đến một bước này, ngược lại hắn cũng đã thấy rõ ràng, gian nan mở miệng, ta giao ra tuyệt học gia truyền, ngươi liền có thể buông tha ta không? Rầm, một gậy tiếp tục, đem đầu của hắn đánh xẹp ngay tại chỗ, lún vào lòng đất, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều lắc lư nhẹ. Không cho thì không cho, ma ma thẳng thẳng cái gì? Giang Thạch mở miệng, rút lan nha bỗng ra. Vì phòng ngừa đối phương sống lại, hắn lại tiếp tục đập hai gậy, âm âm rung động, xác định đem đầu đối phương đều đánh bẹp, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về bốn phương tám hướng. Chỉ thấy trên toàn bộ quảng trường trống rỗng, không có một bóng người, hầu như tất cả đều chạy thoát. Bất quá thông qua thính giác nhạy bén, Giang Thạch vẫn nghe được thanh âm ồn ào truyền đến từ khu vực đại môn. Ở dưới tình huống lực lượng thân thể càng ngày càng tăng, đồng thời thị lực, nhĩ lực, khứu giác của hắn cơ hồ cũng đều đang tăng cường theo mỗi ngày, cho nên rất dễ dàng có thể nghe được âm thanh cách xa mấy trăm thước. Thiếu chút nữa quên mất, còn có một cái. Giang Thạch nhấc lan nha bỗng lên, đi về phía khu vực đại môn. Đối với người có can đảm bán đứng mình, xưa nay hắn sẽ không buông tha. Theo thân thể của hắn dần dần đi ra, chỉ thấy khu vực đại môn đã ồn ào một mảnh, bóng người dày đặc, cơ hồ tất cả đều chen chúc cùng một chỗ, hình thành trạng thái bế tắc, thật giống như khu thắng cảnh vào ngày nghỉ lễ. Đại môn không tính là rộng rãi bị chặn đến vô cùng thê thảm. Sau khi Giang Thạch đi tới, ánh mắt lập tức nhanh chóng quét về hướng bên trong đám người, rất nhanh hắn đã chú ý tới một đạo nhân ảnh trong đám người. Rõ ràng chính là Lâm công tử lúc trước, chỉ bất quá giờ phút này, Lâm công tử lại tựa như thất hồn lạc phách đồng dạng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi, liều mạng chen vào trong đám người. Đêm nay đối với hắn mà nói chính biểu đồ cảm xúc lên lên xuống xuống. Đầu tiên là được như nguyện gặp được lãnh tụ Võ Lâm Phong Châu Thanh Tùng đạo trưởng, sau đó lại được biết Thanh Tùng đạo trưởng có giao tình với gia gia của hắn, nguyện ý chủ trì công đạo cho hắn. Ngay khi hắn mừng rỡ như điên, cho rằng nhân tiện bán đứng Giang Thạch là có thể kéo gần quan hệ của hắn với Thanh Tùng đạo trưởng, với quần hùng, nhưng thực lực khủng bố của Giang Thạch lại sinh sinh truy diệt giấc mộng của hắn. Thanh Tùng đạo trưởng chết thảm, Vô Hối thiền sư chạy trốn, ngay cả Long công tử cũng không thể làm gì Giang Thạch. Đêm nay chứng kiến mọi thứ quả thực là ác mộng lớn lao. Cơn ác mộng này khi nào mới có thể tỉnh? Giang Thạch lộ ra vẻ mỉm cười, đi về phía đám người, sau đó nắm lên từng bóng người, trực tiếp ném về phía sau. Theo từng đạo tiếng kêu hoảng sợ vang lên, mọi người chặn ở chỗ này mới bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Rất nhanh, thân hình gầy gò của Giang Thạch đã xuất hiện sau lưng Lâm công tử. Lâm công tử chậm rãi xoay người, nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trán lan xuống, môi khẽ run rẩy, sợ hãi nói, ta chỉ là muốn để Thanh Tùng đạo trưởng chủ trì công đạo cho ta, ngươi là muốn hắn chủ trì công đạo cho ngươi, nhưng công đạo của ta nên để cho ai đến chủ trì? Giang Thạch than nhẹ. Ta bùng một gậy hạ xuống, cơ thể của Lâm công tử gục xuống đất, đầu chìm vào trong bụng, cũng không nhúc nhích nữa. Giang Thạch cầm lan nha bổng, xoay người đi vào sâu trong Vô Lượng đạo quán. Lần này hẳn là không có người nào dám tranh đoạt tài phú của Vô Lượng đạo quán trước mặt hắn đi. Hắn đi thẳng về hướng sâu nhất. Bất quá mới vừa đi tới, hắn vẫn là thấy được không ít đệ tử của Vô Lượng đạo quán, kinh hoảng vô cùng, cầm từng cái bao lớn bao nhỏ đang chạy ra ngoài. Giang Thạch không khỏi giận tím mặt, đều buông xuống cho ta. Ai dám cầm loạn, thanh âm của hắn đột nhiên vang lên, chấn động bốn phía. Không ngờ vẫn có người muốn thừa dịp loạn lạc mang theo tài phú chạy trốn. Đông đảo đệ tử Vô Lượng Đạo Quán đều sợ tới mức thân thể run rẩy, sợ hãi vô cùng, vội vàng buông bao khỏa xuống, nhanh chóng lui ra ngoài. Hảo hán tha mạng, hảo hán có chuyện gì từ từ nói, chúng ta oan uổng. Giang Thạch cất bước đi tới, bắt đầu quan sát mọi người, bộ mặt âm trầm, mở miệng nói, bây giờ ta cần mấy thứ đồ, các ngươi tìm được, ta liền buông tha các ngươi. Thứ nhất, nhập kình đan. Thứ hai, bản sinh linh thảo bên người yêu thú hai cấp hỏa thuộc tính. Thứ ba, bí tịch, tốt nhất là siêu phẩm võ học. Không có siêu phẩm võ học, liền tìm bí tịch hoành luyện. Bí tịch thân pháp, bí tịch trưởng pháp, càng nhiều càng tốt, nghe rõ chưa? Đại chiến hôm nay, để cho hắn đã rõ ràng con đường phát triển sau này, nên đi như thế nào? Dù sao hắn có thể không ngừng dung hợp, bí tịch cùng loại hình lại với nhau. Phải hảo hảo mà lợi dụng ưu thế này. Thiếu hiệp, ta có nhập kinh đan, ta có bí tịch, ta cũng tìm được mấy quyển bí tịch, bên này ta còn có dược liệu. Đông đảo đệ tử vội vàng kinh hoảng mở miệng, nhanh chóng tiến lên cởi bỏ gói hàng. Giang Thạch đánh giá cẩn thận, đem những thứ mình cần lấy ra từ trong những cái bao, một lần nữa nhét vào trong bao mới. Rất nhanh, hắn liền lấy ra 5 bản bí tịch, 2 bản hoành luyện, 2 bản bí tịch thân pháp, 1 bản bí tịch trưởng pháp. Về phần những bí tịch khác, hắn nhìn thoáng qua liền vứt toàn bộ trở về. Bây giờ tinh lực của hắn có hạn, chủ yếu tu luyện công pháp hoành luyện, đồng thời chỉ có thể kiêm tu một ít thân pháp cùng trưởng pháp. Về phần rất nhiều bí tịch khác, căn bản là không có thời gian tu luyện. Mà ngoại trừ bí tịch ra, nhập kình đan có 6 bình, cộng lại hơn 30 viên. Linh thảo bản sinh của yêu thú hỏa thuộc tính cấp 2 đâu, có hay không? Giang Thạch hỏi. Thiếu hiệp, ta biết một chỗ có thể có, bất quá nơi đó là địa phương của trưởng lão trấn thủ, cũng không biết trưởng lão còn ở đó hay không. Một thanh niên đạo sĩ kinh hoảng mở miệng. Còn có trưởng lão, mau dẫn ta đi qua. Ngữ khí Giang Thạch trầm xuống. Được, thiếu hiệp, mời đi theo ta. Thanh niên đạo sĩ đáp một tiếng, vội vàng sợ hãi xoay người bắt đầu dẫn đường. Giang Thạch xách theo 2 bao đồ đi theo phía sau hắn, một đường xuyên qua hành lang gấp khúc, chạy về phía xa xa. Thời điểm vừa mới chạy được một nửa, liền nhìn thấy vài tên đạo sĩ trung niên xách theo bao lớn bao nhỏ, từ xa trèo tường mà đến, ý đồ chạy thoát từ cửa sau. Sắc mặt Giang Thạch khẽ biến, cầm theo lan nha bổng liền đuổi theo, mở miệng hét lớn, tất cả dừng lại cho ta, đầu hàng không giết. Mấy tên đạo sĩ trung niên kia cũng giống như đệ tử lúc trước, sau khi nghe được thanh âm, tất cả đều hoảng sợ, lập tức nhanh chóng dừng lại. Hảo hán tha mạng, chúng ta nguyện ý đem toàn bộ tài phú hiến cho hảo hán. Bọn họ buông gói hàng xuống, thật sự không dám chạy thêm một bước nữa. Toàn bộ Vô Lượng Đạo Quán chỉ có một mình quan chủ là Võ Thánh, đại bộ phận những trưởng lão khác đều là nhập kình quan thứ 11, ngẫu nhiên còn có mấy vị là nửa bước Võ Thánh. Nhưng mặc dù nửa bước Võ Thánh, ở trước mặt Giang Thạch cũng hoàn toàn không đủ nhìn. Bây giờ ta cần siêu phẩm võ học của Vô Lượng Đạo Quán, mặt khác lại tìm cho ta linh thảo bản sinh của yêu thú hỏa thuộc tính cấp 2, càng nhiều càng tốt, có hay không? Giang Thạch mở miệng hỏi. Siêu phẩm võ học, một tên trưởng lão kinh hoàng nói, siêu phẩm võ học từ trước đến nay đều do trưởng môn bảo quản, đời đời truyền thừa, những người khác căn bản là không biết nó đặt ở nơi nào. Còn linh thảo bản sinh của yêu thú hỏa thuộc tính cấp 2 thì sao? Giang Thạch trầm giọng mở miệng. Ta nhớ hình như bị trưởng môn cầm đi, ở trong phòng trưởng môn. Một tên trưởng lão khác mở miệng nói. Dẫn ta đi qua, Giang Thạch nói. Tốt, tốt, tên trưởng lão kia bất chấp những thứ khác, vội vàng dẫn đường ở phía trước. Hai người lại đi một đoạn đến trước một gian phòng, trực tiếp phá cửa phòng. Khi thấy rõ dược liệu ở trên bàn đặt, rốt cục Giang Thạch cũng thở phào nhẹ nhõm thật dài. Chuyến đi Vô Lượng Đạo Quán lần này, cuối cùng cũng không uổng phí. Chương 83, mang tượng thần công viên mãn, lực lượng bạo tăng. Một đêm trôi qua, mặt trời mọc, rừng núi thanh u. Thỉnh thoảng có từng đợt tiếng chim hót líu lo truyền đến, thanh thúy dễ nghe. Toàn bộ Vô Lượng Đạo Quán lại không còn một tia thanh âm nào, hoang vu vắng vẻ. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy Vô Lượng Đạo Quán đã là một mảnh hỗn độn, cửa lớn vỡ nát, vách tường sụp đổ, các gian phòng cũng đều có dấu vết bị cướp đoạt qua, cũng không còn thấy được một bóng người nào nữa. Giống như từng tao ngộ sơn tặc vậy. Giờ phút này, hai đạo nhân ảnh khuôn mặt kinh nghi, đang đứng sừng sững ở trên một khu kiến trúc của Vô Lượng Đạo Quán, tầm nhìn bao quát, quan sát toàn bộ Vô Lượng Đạo Quán. Vô Lượng Đạo Quán bị diệt môn, tại sao có thể như vậy? Một tên lão giả mặc trường bào trắng như tuyết, thân hình thấp béo không thể tưởng tượng nổi, mà mở miệng. Cổ quái, lão giả gầy như cây gậy trúc bên cạnh âm lãnh mở miệng. Đi, qua xem một chút. Lão giả mập mạp mở miệng nói. Dệt, dệt, thân pháp của bọn họ quỷ dị, khoảnh khắc đã xuất hiện ở một chỗ khác trên không trung, để lại vô số tàn ảnh, thoáng cái đã rơi vào trong sân, mũi khẽ ngửi, phân biệt khí tức máu tanh trong sân, tiến hành tìm kiếm. Rất nhanh bọn họ phát hiện trong sân mấy cổ thi thể, thân hình ngừng lại. Đây là Thanh Tùng lão đạo, Thanh Tùng lão đạo bị giết, ngoài ra, còn có Côn Sơn Long Thị. Lão giả luôn híp mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh Tùng lão đạo đã vượt qua 150 tuổi, là cao thủ thành danh đã lâu, kinh lực cực kỳ tinh thuần, lại đã bị người giết. Bên này, thanh niên của Côn Sơn Long Thị cũng không đơn giản, huyết mạch thế gia vô cùng nồng đậm, máu tươi đầy người, tự trạng thê thảm, đầu bị đập đến biến dạng, không thể nào nhận ra danh tính cụ thể rồi. Nếu như không phải trên người đối phương có tiêu chí riêng độc hữu của truyền nhân Côn Sơn Long Thị, bọn hắn cũng không thể nhận ra người này. Có nồng độ huyết mạch thế gia nồng đậm như thế, thân phận địa vị tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đây là thương tích bị vũ khí hạng nặng đập qua. Lão giả cao gầy kia ngữ khí lạnh như băng, chỉ về phía thi thể Long công tử kia. Không sai, xem ra là Lăng Nha Bổng không thể nghi ngờ. Lão giả mập mạp trầm giọng nói, là Giang Thạch kia. Giọng nói của lão giả cao gầy vẫn lạnh như băng. Thực lực của Giang Thạch này đã đạt tới trình độ đáng sợ như vậy sao? Lại có thể giết chết Thanh Tùng lão đạo cùng truyền nhân của Long Thị. Thú vị, thật sự là càng ngày càng thú vị. Lão già mập mạp sắc mặt quá dị, nói, hai anh em chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy, vốn là vì nhiệm vụ khác, lại nhân tiện giải quyết gia hỏa dám giết chết truyền nhân Trương Thị ta. Không thể tưởng được biểu hiện của gia hỏa này càng ngày càng ngoài dự liệu của chúng ta. Bất quá, trước khi xác nhận cụ thể, tốt nhất còn phải tìm người hỏi một chút mới được. Để tránh vạn nhất chỉ là trùng hợp. Không sai. Lão giả cao gầy lạnh lùng nói. Chẹt chẹt. Thân pháp của hai người như gió, lần nữa hành động, mang theo tàn ảnh nhanh chóng biến mất ở nơi đây. Một ngày sau, hướng khác, trong một thành trì tương đối phồn hoa, người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, các loại thanh âm rao hàng không ngừng vang lên. Nham Thạch Thành. Trong bối cảnh loạn thế này, thành này vẫn có thể bảo trì cảnh sắc phồn hoa như thế, đã là không dễ dàng. Nơi đây là một trong những yếu đạo của Phong Châu. Giao thông đường bộ cực kỳ phát triển, thương gia Nam Lai Bắc Vãng, đông buôn tây tẩu qua lại không ngừng đan xen với vô số nhân sĩ giang hồ, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có người ra vào thành, cực kỳ tấp nập. Thành này cũng là tòa thành trì duy nhất bị Phong Châu quân khống chế nghiêm mật, vì vậy mới có thể bảo trì tương đối phồn hoa ở dưới loạn thế này, không bị thổ phỉ cùng nghĩa quân quấy rầy. Ngay lúc này, trong phòng của một khách điếm, Giang Thạch thở ra một hơi thật dài, cả người rốt cục có thể đứng lên từ trong thùng thuốc đỏ, toàn thân ướt sũng, mang theo từng mảnh tiếng sóng nước ào ào. Từ đêm đó, sau khi rời khỏi Vô Lượng Đạo Quán, hắn liền lên đường cực nhanh, vào ngày hôm sau liền tiến vào thành này, sau đó liền thuê khách điếm, trốn ở trong phòng tu luyện. Bây giờ đã có thời gian một ngày trôi qua, rốt cuộc hắn cũng thuận lợi tu luyện Xích Dương Thần Công tới cảnh giới thứ ba viên mãn. Xích Dương Thần Công đệ tam trọng viên mãn, cường hóa phòng ngự tam cấp, phản chấn lực lượng một cấp, tăng phúc 68% lực lượng. Xích Dương Thần Công viên mãn mới có thể tăng phúc 68% lực lượng, ta còn tưởng rằng ít nhất có thể đạt tới 7 thành đây, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Giang Thạch nhìn chăm chú vào bảng điều khiển trước mắt, miệng tự nói. Bất quá có lẽ sau khi dung hợp thêm vài môn ngạnh công, lực lượng tăng phúc còn có thể gia tăng một lần nữa. Nhất cử đột phá tăng phúc 7 thành lực lượng trên cơ sở ban đầu. Dù sao hắn nắm giữ thiên phú dung hợp, đang muốn nhìn xem cực hạn của môn công pháp này ở đâu đây. Không biết có thể dung hợp không giới hạn không đây. Rất nhanh, con mắt Giang Thạch lại lóe lên, lộ ra dị sắc, chú ý tới biến hóa của một chỗ khác. Cường hóa phòng ngự từ cấp 2 trước đó đã biến thành cấp 3, trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Phòng ngự lúc trước của ta cũng đã có thể ngạnh kháng kiếm khí cự ly xa của Thanh Tùng đạo trưởng mà không bị thương. Vậy bây giờ phòng ngự chẳng phải là càng thêm biến thái. Thanh Tùng đạo trưởng, cảnh giới võ thánh thang thứ 3 sơ kỳ, lúc ấy thi triển siêu phẩm võ học. Từ cự ly xa công hơn 10 chiêu về phía hắn, chỉ có thể lưu lại mười mấy vết xước màu đỏ trên người hắn mà thôi. Nếu là lấy phòng ngự hiện tại của hắn lại đi đối mặt Thanh Tùng đạo trưởng, chẳng phải là ngay cả một chút dấu vết cũng không nhất định có thể lưu lại. Nghĩ đến đây, Giang Thạch không khỏi lại lộ ra một nụ cười. Trước mắt Xích Dương Thần Công đã thuận lợi viên mãn, cũng đã là thời điểm nên tu luyện lên môn siêu phẩm võ học kia. Vừa nghĩ tới môn võ học siêu phẩm này, trong lòng của hắn liền không khỏi chờ mong. Trong khoảng thời gian này tao ngộ đủ loại chiến đấu, để cái nhìn đối với siêu phẩm võ học trong lòng hắn đang không ngừng thay đổi, cũng càng muốn tu luyện. Mang tượng thần công, đến viên mãn xem sẽ phát sinh biến hóa kinh người gì. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bắt đầu mở bao bọc, lấy dược liệu ra, bắt đầu phối trí thuốc tắm. Nửa canh giờ sau, nước thuốc trong thùng tắm đã bị thay đổi một lượt nữa. Giang Thạch thoải mái nằm ở bên trong, nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận công tu luyện. Mang tượng thần công, thời gian trôi qua. Toàn bộ ngoại giới, gió nổi mây phun, ồn ào một mảnh, đủ loại tin tức đang nhanh chóng truyền đi. Chuyện của Vô Lượng Đạo Quán, ở trong khoảng thời gian 2 ngày gần như đã truyền khắp hơn phân nửa địa giới của Phong Châu. Vô số nhân sĩ giang hồ nghị luận sôi nổi. Trong lòng mỗi người đều kinh hãi, không thể tin được. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Thanh Tùng đạo trưởng bị người giết, đây chính là lão thần tiên, sao ngươi dám nói bậy? Biểu ca ta tận mắt chứng kiến, hắn bị người ta đánh vỡ đầu, chết vô cùng thê thảm, ngay cả Vô Hối thiền sư cũng trực tiếp chạy trốn. Không thể nào, Vô Hối thiền sư lại chạy trốn. Địa vị của Vô Hối thiền sư giống như Thái Sơn Bắt Đầu của Võ Lâm Phong Châu, cao cao tại thượng, là đại sư chân chính, Võ Lâm Giang Hồ Phong Châu ai không ngưỡng mộ hắn. Là thật, đêm đó chiến đấu quá thảm thiết, không ngờ hạ tràng của Vô Lượng Đạo Quán cùng Lạc Hà Kiếm Phá lại giống nhau, đều bị diệt môn, trên giang hồ không còn Vô Lượng Đạo Quán nữa. Đừng nói Vô Hối thiền sư chạy trốn, ngay cả cao thủ của Thế Gia Long Thị cũng bị giết. Tiếng nghị luận lan truyền khắp Phong Châu, tất cả những người chưa kịp tham gia võ thị, cơ hồ đều là vẻ mặt mờ mịt, đầu óc nổ vang, không thể tưởng tượng nổi. Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối đại sư, hai vị này đều là tồn tại trong truyền thuyết của Võ Lâm Phong Châu. Bao nhiêu người đã nghe truyền thuyết của bọn họ từ nhỏ đến lên, nhưng bây giờ hai truyền thuyết này sụp đổ. Lúc trước thiếu niên kia ở Lạc Hà Kiếm Phái không phải là còn chưa có đạt tới võ thánh sao, làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Có người sợ hãi hỏi. Cái này ngươi liền không hiểu, thiếu niên kia là trời sinh kim cương, tốc độ tu luyện căn bản không thể dùng lẽ thường mà cân nhắc, nghe nói có trời sinh kim cương mỗi ngày cũng không làm cái gì, chỉ cần uống nước ăn cơm, lực lượng thân thể đều sẽ nhanh chóng tăng trưởng, mỗi ngày một khác, hơn nữa hắn còn nắm giữ tinh thần vận thiết, có thể hóa giải các loại kinh lực, loại tình huống này cực kỳ khó giải, không muốn vô địch cũng khó. Có người biết chuyện mở miệng, lại một vị trời sinh kim cương, chẳng lẽ đây là Mông Phương thứ hai? Rất nhiều người thì thào mở miệng, Ô Châu đại đô đốc Mông Phóng, ở trong giang hồ tuyệt đối là một tồn tại cấp bậc ác mộng, ngựa đạp giang hồ, không người có thể ngăn cản, cao thủ cấp vũ thánh ở trước mặt hắn đều giống như là rơm rạ đồng dạng, có thể thu gặt tùy ý. Nhân vật như vậy xuất hiện một người đã đành, kết quả bây giờ lại toát ra một cái. Mà theo giang hồ lan truyền tin tức, rất nhanh Côn Sơn Long Thị bên kia cũng đã biết được tin tức. Toàn bộ Long Thị giận tím mặt, đang đăng sát khí, phái ra cao thủ cấp tốc chạy tới Phong Châu. Long Thiếu Vân là thành viên quan trọng của gia tộc bọn họ, huyết mạch nồng đậm, tiền đồ vô hạn, chính là một trong những tộc nhân hạch tâm cấp hạt giống của Long Thị bọn họ. Nhân vật như vậy bị người giết, bọn họ có thể không giận. Tổng binh Phong Châu Quân Viên Khai Thái, sau khi biết được cao thủ Long Thị xuất hiện, liền dẫn người ra cửa nghênh đón. Khác với cao thủ của Trương Thị bị giết, lần này chết chính là truyền nhân hạch tâm của Long Thị, mặt khác chuyện này còn trực tiếp xảy ra trên địa bàn Phong Châu của hắn. Bây giờ Long Thị tuyệt đối là đang ở trên bờ biên giới bạo tẩu, hắn không thể không đối đãi cẩn thận. Bằng không người của Long Thị muốn giết chết hắn là chuyện rất dễ dàng. Viên Khai Thái, ta mặc kệ hung thủ giấu ở nơi nào, cũng mặc kệ hắn có lai lịch gì. Tóm lại, ta muốn trong vòng 3 ngày tìm được hung thủ, nói là 3 ngày nhất định phải 3 ngày. Cường giả Long Thị phẫn nộ mở miệng, ngồi trong đại trướng của Viên Khai Thái, đập nát bàn án. Là một trong những thế lực sau màn chấp chưởng thiên hạ, đừng nói là Viên Khai Thái không thể trêu vào hắn. Ngay cả hoàng tộc cường thịnh ở trước mặt thế gia của bọn họ cũng phải tránh lui. Hắn có sức mạnh và thực lực tuyệt đối dám nói như vậy. Vâng, Long tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định cấp tốc phái người điều tra. Viên Khai Thái toát mồ hôi lạnh, chắp tay mở miệng. Lập tức đi điều tra. Lão giả Long Thị phẫn nộ mở miệng. Viên Khai Thái ôm hai quyền một cái, nhanh chóng lui ra ngoài. Kế tiếp, từng tấm bức họa truy nã bắt đầu cấp tốc dán lên ở khắp nơi trong thành thị. Cứ điểm của Nghĩa Minh Quân. Lục Trọng Sơn trong soái trướng rất nhanh cũng đã biết được tin tức, cầm một tờ lệnh truy nã bị người đưa tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Giang Thạch giết chết truyền nhân Long Thị, còn giết chết Thanh Tùng đạo trưởng. Dù hắn biết thực lực Giang Thạch rất mạnh, giờ phút này vẫn hít một hơi khí lạnh. Gã này quả nhiên là quái vật. Mấy ngày trước khi Giang Thạch rời khỏi nơi này, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với võ thánh thang thứ hai, nhưng bây giờ sao lại trở nên khủng bố như vậy? Lúc này mới mấy ngày trôi qua a, cha, làm sao bây giờ? Sắc mặt Lục Thừa Thiên biến ảo, không nhịn được mở miệng. Làm sao bây giờ, chúng ta có biện pháp gì? Lục Trọng Sơn cười khổ. Giang Thạch phạm phải loại đại án ngập trời này, cho dù là hắn muốn hỗ trợ, cũng là lực bất tòng tâm. Huống hồ bây giờ cao tầng thánh giáo vẫn còn chìm chăm chăm bọn họ lo cho chính mình còn chưa xong, càng không có tinh lực đi quản chuyện khác. Một khi nhúng tay vào chuyện này, không chỉ không giúp được Giang Thạch, ngược lại sẽ để mình cũng hãm sâu vào vũng nước đục này. Bất quá nếu hắn dám làm ra đại sự như vậy, ta nghĩ hắn khẳng định có cách thoát thân. Lục Trọng Sơn thì thào, lần nữa nhìn về phía lệnh truy nã. Khó trách lúc trước Giang Thạch để cho hắn tìm hiểu tin tức của võ thị gần nhất, xem ra hắn là sớm có dự mưu. Rốt cuộc lai lịch của đối phương là gì? Buồn cười lúc trước hắn còn muốn đem Giang Thạch lưu lại trong quân. Nhân vật như vậy, thành tựu sau này nhất định là sẽ không yếu hơn cao thủ cảnh giới hoán huyết đi. Lại là hai ngày trôi qua. Trong khách điếm, Giang Thạch ngoại trừ ăn cơm, nghỉ ngơi bình thường ra, những thời gian khác hầu như đều đang tu luyện vất vả. Tại dưới sự gia trì của Thiên Phú, Long Tượng, rốt cuộc vào xế chiều hôm nay, Mang Tượng thần công cũng đã được hắn tu luyện đến cảnh giới thứ ba viên mãn, mà hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được cái gọi là khí huyết Mang Tượng. Trong truyền thuyết, không hổ là siêu phẩm võ học, loại võ công này quả nhiên đã cách biệt một trời một vực với các loại võ học khác. Giờ khắc này, hắn có thể cảm thấy rõ ràng máu của mình đang nóng lên, thật giống như dầu hỏa nóng rực vậy, có thể bốc lửa bất cứ lúc nào. Ở trong mạch máu mênh mông kịch liệt phát ra từng âm thanh ùng ục đô đô, khiến cho toàn bộ làn da của hắn đều hoàn toàn hóa thành màu đỏ thẫm. Từng chiếc gân xanh thô to không tự chủ được mà hiện lên ngoài làn da, rất nhanh liền đã bò đầy thân thể. Giằng co 4-5 phút liền nóng lên, sau khi nóng lên, tất cả những huyết dịch nóng bỏng này không thể khống chế mà bắt đầu tự hội tụ về phần ngực của hắn. Rất nhanh những huyết dịch này tiến hành nén lại cùng thu lại. Từng giọt máu nóng rực chen chúc cùng một chỗ, dần dần dung nén thành hình dáng của huyết sắc Mang Tượng. Ngoại trừ hình thể nhỏ hơn, các phương diện khác đều giống như đúc. Một cổ khí tức mang hoang hung hãn bức người, cường mãnh vô địch không ngừng tản mát ra từ trên người con Mang Tượng huyết sắc này. Cẩn thận nhìn lại, thậm chí có thể cảm thấy được con mắt của Mang Tượng vẫn còn đang mở ra. Theo con, Mang Tượng huyết sắc này thành hình, huyết dịch khô nóng mênh mông của Giang Thạch cũng rốt cục nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ngay cả gân xanh cả người đều nhanh chóng nội liễm, biến mất lần nữa. Giang Thạch miệng khô lưỡi khô, thân thể mệt mỏi, từng ngụm mà thở hổn hển, chống thành thùng thuốc chậm rãi đứng lên. Giờ phút này chỉ thấy toàn bộ thùng thuốc đều đang nóng hổi bốc khói. Tất cả đều bị huyết dịch nóng rực của hắn ngạnh sinh sinh mà đun sôi. Cảm giác đói khát trước nay chưa từng có xuất hiện trong thân thể Giang Thạch, thật giống như 3 ngày 3 đêm không có ăn cơm, để cho hắn có loại ảo giác mình có thể ăn hết một con voi. Thì ra đây chính là ảo diệu của siêu phẩm võ học. Giang Thạch lẩm bẩm, Mang Tượng huyết sắc này liền tương đương với túi máu trong cơ thể yêu thú, lúc bình thường không cần dùng đến, trạng thái co rút lại hoàn toàn, nhưng chỉ cần tiến hành vận chuyển, huyết sắc Mang Tượng sẽ lập tức bạo vỡ, tinh huyết bên trong sẽ tràn vào tứ chi bách hài, mang đến lực lượng cương đại mà lại đáng sợ cho thân thể. Chỉ bất quá đại bộ phận thân thể con người đều ăn không tiêu loại lực lượng thức bạo tạc này. Cũng khó trách bây giờ hắn cảm thấy cực kỳ đói bụng. Bởi vì giờ phút này, đại bộ phận tinh huyết của hắn đều đã bị Mang Tượng huyết sắc nén đến ngực, tự nhiên xảy ra tình trạng thân thể thiếu hụt tinh huyết, sinh ra cảm giác đói khát. Giang Thạch không khỏi nhìn về phía bảng điều khiển, tinh quang trong mắt chợt lóe. Mấy ngày trôi qua, các hạng số liệu quả nhiên lại tăng lên trên diện rộng. Tên thật, Giang Thạch, tu vi, nhập kình quan thứ 7, công pháp, chân vũ cương kính, tinh thông, vũ kỹ, phá long thương, tầng thứ 2, thân pháp như hình với bóng, tầng thứ 2, hoa vũ mạn thiên, tầng thứ nhất, Mang Tượng thần công, viên mãn, xích dương thần công, viên mãn, thiên phú, Long Tượng, 43.500 cân, ngộ đạo, phân tích võ học, dung hợp võ học, giá trị danh vọng, 3.180, tập hợp đủ 1.000.000 giá trị danh vọng, có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Chương 84, lão tử chính là hận thiên vô bả. Lực lượng thân thể từ hơn 3.000.000 cân lúc trước tăng lên tới 43.500 cân như bây giờ, tương đương nói tăng lên ròng rã hơn 1.000.000 cân, mà đây vẫn là trạng thái bình thường. Nếu là lại phối hợp thêm xích dương thần công cùng Mang Tượng thần công, vậy lực lượng lúc đó nên là bao nhiêu? Giang Thạch có chút không dám tưởng tượng. Lực lượng tăng phúc của xích dương thần công đã đạt tới 68%. Chỉ vận dụng một môn thần công này đã có thể làm cho lực lượng của hắn kéo lên tới tình độ hơn 7.000.000 cân từ trạng thái hơn 4.000.000 cân ban đầu. Hơn nữa cộng thêm lực lượng khủng bố khi kích nổ, huyết sắc Mang Tượng. Cụ thể có thể gia tăng bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có tự mình thử qua mới tính rõ ràng được. Nhưng là vừa nghĩ tới uy lực nghịch thiên của siêu phẩm võ học, không cần thử hẳn là cũng có thể suy đoán, ít nhất làm cho lực lượng của hắn gia tăng mấy vạn cân không phải việc khó ghi. Nói cách khác, dưới sự phối hợp của hai đại thần công, lực lượng của Giang Thạch rất có thể sẽ đạt tới tình trạng 9.000.000 cân cự lực, hoặc thậm chí là đột phá đại quan 10.000.000 cân. Điều này khủng bố biết bao. Bây giờ hắn mới dám chân chính tự một tiếng, hận thiên vô bả, hận địa vô hằng. Trong lúc nhất thời, Giang Thạch chỉ cảm thấy tiền đồ rộng lớn, con đường phía trước sáng sủa. Bỗng nhiên, trong bụng hắn lại truyền đến từng trận cảm giác đói khát nồng đậm, ùng ục trung động, ngay cả trong đầu cũng truyền đến cảm giác mê muội nhàn nhạt, đồng thời một cổ cảm giác phiền não không có lý do bắt đầu tràn vào trong lòng. Ta sẽ không phải là bị đói đến hạ đường huyết chứ? Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chuẩn bị thay quần áo, xuống lầu ăn cơm. Hắn từng nghe nói qua một ít bệnh nhân hạ đường huyết, ở trên tính tình nhiều ít đều sẽ có chút táo bạo, tính nhẫn nại thường thấp hơn nhiều so với người thường. Đương nhiên, đây cũng có thể tác dụng phụ sinh ra khi thiếu máu, hắn cũng không chắc, dù sao trước đó, hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua loại cảm giác này. Vài ngày trôi qua, chỉ sợ tin tức bên ngoài về ta đã sớm âm ỉ ngất trời, nếu không giá trị danh vọng cũng không thể đạt tới hơn 3.000 điểm. Một bên Giang Thạch ra cửa, một bên tự nói, thôi, chờ ta lấp đầy bụng, liền lập tức rời khỏi nơi thị phi này. Lại nói Giang Thạch kia, bộ dạng của hắn thật sự là hung thần ác sát, thế gian hiếm thấy. Các vị khách quan, các vị đoán xem hắn sẽ trông như thế nào. Một vị tiên sinh thuyết thư đứng ở trong đại sảnh, vẻ mặt như thật, nhìn về phía mọi người, khơi gợi khẩu vị của mọi người, cầm kinh đường một trong tay, dùng sức vỗ bốp một tiếng, nói, người này lớn lên gầy như que củi, giống như lệ quỷ, sống mũi tẹt, mắt híp, thân hình nhỏ gầy, tứ chi cộng lại cũng không đủ hai lạng thịt, gần như không khác gì da bọc xương. Nhưng hết lần này tới lần khác một người bộ dáng như quỷ bệnh như vậy, lại là lực lớn vô cùng, hai tay có lực lượng tứ tượng, nghiền sắc thành bùn, độc nhất vô nhị. Đêm đó lão hoàng ta tận mắt nhìn thấy, một mình hắn ở trong vòng vây của Thanh Tùng đạo trưởng, Vô Hối thiền sư cùng Nhạc Chưởng môn, cũng có thể tiến thối tự nhiên, lông tóc không thương. Trong đại sảnh sớm đã ngồi đầy các lộ nhân sĩ giang hồ, giờ phút này mỗi người đều là vẻ mặt kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía vị tiên sinh thuyết thư kia, lắng nghe hắn miêu tả Giang Thạch. Những nhân sĩ giang hồ này, đại đa số đều chưa từng tham gia võ thị đêm đó, càng có một bộ phận chỉ là khách thương vãng lai qua đây. Giờ phút này nghe được khách điếm có người kể chuyện, nhắc tới chuyện của Giang Thạch khó tránh khỏi sinh lòng tò mò, dừng chân quan sát. Tiên sinh thuyết thư kia nhìn thấy có nhiều người cảm thấy hứng thú như vậy, tự nhiên cũng sinh lòng đắc ý, càng ra sức kể, nước bọt phun loạn, mặt mày hớn hở, càng nói càng thái quá. Trong đại sảnh sớm đã ngồi đầy các lộ nhân sĩ giang hồ, giờ phút này mỗi người đều là vẻ mặt kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía vị tiên sinh thuyết thư kia, lắng nghe hắn miêu tả Giang Thạch. Những nhân sĩ giang hồ này, đại đa số đều chưa từng tham gia võ thị đêm đó, càng có một bộ phận chỉ là khách thương vãng lai qua đây. Giờ phút này nghe được khách điếm có người kể chuyện, nhắc tới chuyện của Giang Thạch khó tránh khỏi sinh lòng tò mò, dừng chân quan sát. Tiên sinh thuyết thư kia nhìn thấy có nhiều người cảm thấy hứng thú như vậy, tự nhiên cũng sinh lòng đắc ý, càng ra sức kể, nước bọt phun loạn, mặt mày hớn hở, càng nói càng thái quá. Chờ một chút, lão hoàng, ngươi nói Giang Thạch kia lớn lên gầy như que củi, giống như lệ quỷ, ngươi là đang nói bậy sao? Giang Thạch thế nhưng là lực lớn vô cùng, trời sinh kim cương, khí lực lớn như vậy, làm sao có thể gầy như que củi? Một vị nhân sĩ giang hồ nhịn không được chen miệng nói. Thân hình gầy như vậy, đừng nói đánh người, cho dù nhẹ nhàng chấn động cũng có thể bị thương. Lão hoàng, ngươi thật sự có mặt ở võ thị đêm đó sao? Đây là ngươi tự mình bị ra đi. Theo ta mà nói, Giang Thạch kia có thể có thực lực đáng sợ như thế, khẳng định là lớn lên cực kỳ cường tráng, thắt lưng to 10 vòng, thân cao hơn trượng, thể trọng mấy ngàn cân, một bữa ăn một con trâu, chỉ có như vậy mới có thể có khí lực lớn như thế. Đúng vậy, mọi người nhao nhao ồn ào. Các vị, khi nào ta nói dối qua các vị, việc này thiên chân vạn xác, Giang Thạch kia quả thật là cốt nhục như củi, giống quỷ như bệnh. Đêm đó lão hoàng ta may mắn cùng một vị cao thủ tiến vào Vô Lượng Dạo Quán. Thật sự là ta tận mắt nhìn thấy cốt nhục như củi, người như vậy làm sao có thể là trời sinh kim cương. Một nhân sĩ giang hồ khác giật mình nói, hắn sẽ không phải là yêu thú hóa hình chứ. Người kia mở miệng, thiên hạ rộng lớn, chuyện các ngươi chưa từng nghe qua còn nhiều, chẳng lẽ tất cả các chuyện các ngươi chưa từng nghe qua liền không có thật sao? Các ngươi còn nghe hay không? Không nghe, thế ta đi đây. Lão hoàng lộ vẻ không vui, nói xong liền muốn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Đừng đi lão hoàng. Chúng ta tin tưởng ngươi, nói mau đúng vậy, Vô Hối đại sư thật sự chạy trốn. Mọi người vội vàng mở miệng, khẩn cấp, càng có người nhanh chóng ném tiền thưởng lên, rầm rầm đập vào đầu lão hoàng. Lão hoàng mừng rỡ trong lòng, lúc này nhanh chóng khom lưng nhặt, một lần nữa vỗ kinh đường một, mở miệng nói, đêm đó chiến đấu cực kỳ khốc liệt, bình sinh lão hoàng ta mới thấy một lần trong đời, đáng thương Vô Hối đại sư cả một đời anh minh lại chôn vùi ở đây, lúc ấy đại chiến nổi lên, quả nhiên là cát bay đá chạy, tàn ảnh trùng trùng. Cho dù Vô Hối đại sư đã luyện thành Thuần Dương Kim Cương Công đã hơn trăm năm, cũng căn bản vô dụng. Nói đến Giang Thạch kia, đúng là quái tài mấy trăm năm mới gặp một lần. Ai, thiếu niên kia ngươi lại đây một chút. Đang nói, đột nhiên con mắt lão hoàng sáng ngời, nhìn về hướng cầu thang, đưa tay chiêu dụ, nói, mọi người mau nhìn, bộ dáng của Giang Thạch kia y như thế này, gầy giống hệt thiếu niên này, cả người khô cằn, căn bản không có bao nhiêu thịt. Ai, thiếu niên, ngươi đừng đi, mau tới đây. Sắc mặt Giang Thạch nhất thời tối sầm. Nguyên bản đang ở dưới lầu, nghe người dưới lầu gọi hắn là quỷ bệnh, hắn đã đủ khó chịu, kết quả còn đột nhiên bị tên tiên sinh thuyết thư này gọi lại, làm cho hắn sắp tức cười. Khó trách nhiều danh tiếng của hắn trong mấy ngày qua lại tăng nhanh như vậy. Không ngờ một phần cũng là do đám tiên sinh thuyết thư này đang bố trí hắn. Trong khách điếm, mọi người nhao nhao quay đầu quan sát, lộ ra vẻ ngạc nhiên, muốn nhìn xem người gầy như quỷ bệnh trong miệng lão hoàng rốt cuộc gầy thành bộ dáng gì. Bất quá vừa nhìn, nhất thời có không ít người khẽ nhíu mày. Kỳ quái, sao ta lại cảm thấy hình như đã gặp người này ở đâu, ta cũng vậy, hình như là nhìn thấy trên lệnh truy nã. Có mấy người hồ nghi trong lòng, nhanh chóng bốc ra từng tờ lệnh truy nã từ trong ngực, bắt đầu đối chiếu lần lượt. Bọn họ là người truy tung nổi danh trên giang hồ, thường xuyên hợp tác với quan phủ, truy bắt một ít đạo phỉ không có danh tiếng ở trong giang hồ, dùng để đổi lấy tiền thưởng, cho nên trên người lúc nào cũng mang theo các loại lệnh truy nã. Theo từng tờ lệnh truy nã được mở ra, rất nhanh bọn họ nhìn thấy một tờ đặt ở phía dưới cùng. Trên tờ lệnh truy nã kia nghiễm nhiên vẽ chân dung của Giang Thạch, chẳng qua lấy tiêu chuẩn hội họa của thời đại này, hơn nữa Phong Châu Quân lại chưa từng thấy qua bộ dạng Giang Thạch, cho nên vẽ cũng chỉ có 6-7 thành tương tự mà thôi. Nhưng cho dù chỉ có 6-7 phần tương tự, vẫn dọa cho mấy tên này sợ tới mức biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ, lệnh truy nã trong tay cũng không cần, vội vàng nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Bọn họ quả thực giống như gặp quỷ, một khắc cũng không dám ở lâu. Những nhân sĩ giang hồ khác vừa thấy bọn họ xoay người chạy trốn, lập tức lộ ra vẻ hồ nghi. Không ít người nhặt lên lệnh truy nã trên mặt đất, tiến hành quan sát. Vừa quan sát, cũng giống như là bị bọ cạp đốt mông đồng dạng, đột nhiên ném ra lệnh truy nã, hoảng sợ quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Mẹ ơi, đi mau a! Càng nhiều người cảm thấy hồ nghi, nhao nhao nhặt lệnh truy nã lên, vừa nhìn xuống cũng triệt để biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng xoay người chạy trốn. Ngay cả có người không nhìn thấy lệnh truy nã, không biết tình huống gì đang diễn ra, giờ phút này cũng bị đồng bạn kéo chạy ra ngoài, nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, hận không thể sinh thêm 8 cái chân. Ai ai ai, các ngươi đều đi làm gì, trở lại, đều trở lại. Lão Hoàng ngẩn ra, vội vàng mở miệng hét lớn. Giang Thạch cười như không cười, từng bước một đi tới gần lão Hoàng, chỉ thấy lão giả này ước chừng trên dưới 50 tuổi, để chòm râu dê, trên mặt đầy nếp nhăn, bộ dáng khôn khéo giảo hoạt. Ngươi chưa từng đi qua võ thị đêm đó sao? Nội dung vừa rồi đều là ngươi bị ra. Giang Thạch lộ ra nụ cười, nhấc áo bào lên, ngồi ở gần lão Hoàng, nhẹ nhàng vỗ bàn, nói, tiểu nhị, mang đồ ăn lên, mang đồ ăn lên ngươi. Lão Hoàng lộ ra vẻ kinh nghi, cho dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này cũng cảm giác được không đúng, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Không thể nào, thật sự, để hắn gặp được Giang Thạch chính chủ, hắn vội vàng vươn đầu nhìn về phía lệnh truy nã rải rác trên mặt đất. Vừa nhìn, nhất thời chấn động trong lòng, sắc mặt trắng bệch, rầm một cái, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, trong miệng kêu rên, gia gia tha mạng, tiểu lão nhi đáng chết, tiểu lão nhi đều là hồ ngôn loạn ngữ, gia gia tha mạng cho ta. Hắn vừa nói, vừa vươn bàn tay quạt tới hai gò má của mình, bốc bốc rung động, đáng thương hề hề, ta cũng không có cháu trai lớn như ngươi. Giang Thạch lộ ra nụ cười, nói, là ai lấy biệt danh, quỷ bệnh, cho ta, không, không ai lấy, là tiểu lão nhi tự mình bị lấy, ta đáng chết. Tha cho ta đi. Lão Hoàng đau khổ cầu xin tha thứ, ta nghe người ta nói người lớn lên gầy như que củi, giống như bệnh quỷ, lúc này mới lấy loạn, tha cho ta đi. Thôi, nhớ kỹ biệt danh chân chính của ta, lão tử, Hận Thiên Vô Bả. Cũng không phải cái gì, bệnh quỷ. Cũng không phải, quỷ bệnh. Nghe rõ chưa, ngữ khí Giang Thạch nhàn nhạt. Hiểu rồi, hiểu rồi. Giống như gà con đầu vàng mổ thóc. Ừ, nói tiếp đi, Giang Thạch lộ ra hài lòng, mỉm cười nói. Còn nói, lão Hoàng lộ ra sợ hãi. Nói nhảm, ta đương nhiên muốn biết rõ ràng ngươi đều đã nói những thứ gì. Còn có, ngươi nói ta là sống mũi tẹt, mắt hiếp sao? Giang Thạch mở miệng. Dạ dạ dạ. Lão Hoàng sợ tới mức run rẩy, cũng không đứng dậy, trực tiếp quỳ gối trước mặt Giang Thạch, bắt đầu nói tiếp. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không cho hắn đứng dậy, tiếp tục nghe. Tiểu nhị, đồ ăn của ta, hắn lại thúc giục. Chưởng quỷ khách điếm cùng tiểu nhị giờ phút này đã sớm sợ tới mức run lẩy bẩy. Hồn vía bay mất, nghe Giang Thạch thúc giục, trưởng quầy vội vàng đá tiểu nhị ra, đi đưa thức ăn cho Giang Thạch. Giang Thạch nhướng mày, nói, các ngươi sẽ không hạ độc chứ, ngươi ăn trước đi được, được. Tiểu nhị kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ăn lung tung. Sau một khi ăn lung tung một lúc không có xuất hiện bất cứ chuyện gì, lúc này Giang Thạch mới cầm lên một cái móng heo lớn, buồn bực điên cuồng gặm. Lại nói, Hận Thiên Vô Bả, Giang Thạch lớn lên chính là mặt như phan an, môi như bôi mỡ, mắt như sao băng. Lưng hổ eo sói, quả nhiên là dáng vẻ đường đường, cầm một thanh long đảm lượng ngân thương trong tay, dưới hắn chính là một con xích huyết chiến mã. Lão Hoàng sợ hãi vô cùng, tiếp tục mở miệng, trong lòng âm thầm kêu khổ, hận không thể một cái tát đánh chết chính mình. Chính mình vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy cũng chưa từng xảy ra chuyện, mẹ nó, hôm nay lại đụng vào trong tay của chính chủ. Gặp phải đại sát tinh danh Chấn Phong Châu này, thật sự là ra ngoài dẫm phân chó. Bên ngoài quán trọ, tất cả nhân sĩ giang hồ đều sắc mặt trắng bệch, chạy tứ tán. Càng là có mấy tên đã chạy về phía nha môn, ý đồ báo án. Hôm nay, Phong Châu quân đã toàn diện truy nã Giang Thạch, bây giờ sát tinh kia lại đường hoàng xuất hiện ở nơi này, tất nhiên không thể để cho hắn dễ dàng rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nham Thạch Thành trực tiếp trung chuyển trong phạm vi nhỏ. Bất quá Giang Thạch tự nhiên cũng biết hắn bây giờ đột nhiên hiện thân sẽ có kết cục gì. Lực ảnh hưởng của Côn Sơn Long Thị quả nhiên đủ lớn, ngay cả Phong Châu quân cũng bắt đầu toàn diện truy nã mình. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định muốn rời khỏi địa giới Phong Châu. Ăn một bữa no nê, hàm răng của Giang Thạch tốt không nói, nên lời, ba miếng liền đút hết một con gà, cho dù là móng heo lớn, hắn cũng có thể hí hoái nhai ngay cả xương cốt. Sức ăn khủng bố kém một chút nữa, để lão hoàng sợ tới mức tè ra quần. Nhưng Giang Thạch lại là càng ăn càng đói, chỉ cảm thấy bụng như động không đáy, căn bản là ăn bao nhiêu cũng cảm giác không đủ. Xét cho cùng, nguyên nhân vẫn là bởi vì mang tượng thần công quá mức bá đạo. Siêu phẩm võ học nào có tu luyện dễ dàng như vậy, tinh huyết của hắn tương đối nhiều mới có thể dung nén mang tượng khí huyết thành công, lưu trữ ở ngực, thân thể trực tiếp rơi vào trạng thái thiếu máu, lúc này mới cần số lớn thức ăn đến để đền bù tinh huyết bị hao hụt. Đổi một người bình thường, đừng nói là rơi vào trạng thái đói bụng, không bị mang tượng khí huyết hút thành người khô đã là vạn hạnh. Không chỉ có hắn, bất luận người nào tu luyện siêu phẩm võ học là căn bản không cách nào tránh khỏi một bước này. Vượt qua liền có tư cách vận chuyển siêu phẩm võ học, không vượt qua liền chết. Đến cuối cùng Giang Thạch cảm thấy ăn không đã nghiền, trực tiếp đứng dậy đi đến phòng bếp, tự mình tìm kiếm đồ ăn ở trong phòng bếp, điên cuồng ăn. Bây giờ hắn không có thời gian có thể chậm trễ, nhất định phải ăn nhanh đi nhanh, chậm trễ thêm một khắc đều có thể lâm vào trong phiền phức. Đương nhiên, phiền phức này ở trong mắt hắn, có lẽ căn bản cũng không tính là phiền phức lớn lao gì. Đơn giản chính là chuyện mấy bả có thể giải quyết mà thôi, lão hoàng lão đảo, kinh hoảng vô cùng, thừa dịp Giang Thạch rời đi, vội vàng vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, quần đã ướt sũng. Lão hoàng, ngươi thế nào rồi? Có người vội vàng đi lên kéo lão hoàng, nhanh chóng rời xa. Yêu thú, Giang Thạch kia là yêu thú. Lão hoàng sợ hãi vô song, khoa tay múa chân, nói, móng heo lớn như vậy, ngay cả xương cốt hắn cũng nhai nát bấy, thiếu chút nữa còn ăn thịt người cái gì? Mọi người đều hoảng sợ. Âm âm, trên đường phố nhanh chóng truyền đến một trận tiếng nổ vang cực nhanh, mạng lớn quan binh chạy tới từ xa, đông nghịch như thủy triều, nhanh chóng bao vây toàn bộ khách điếm, ít nhất có mấy ngàn người. Nhưng đây vẫn chưa là gì cả, xa xa vẫn còn rất nhiều quân sĩ đang nhanh chóng chạy tới. Mà quân sĩ mới tới thì bắt đầu nhanh chóng dương cung, đừng phóng hỏa, đừng phóng hỏa. Chưởng quỹ đau khổ kêu rên, đứng ở bên ngoài đại môn khách điếm, cấp bách nhảy loạn, nói, đây là cơ nghiệp tổ truyền của ta. A chưởng quỹ lớn mật, dám chứa chấp tội phạm, đồng tội mưu phản. Một tên tướng quân lạnh lùng quát, còn không mau rời đi, đây cơ nghiệp tổ truyền, ngàn vạn lần đừng phóng hỏa. Ô ô ô, em vợ ta là tổng bộ đầu Nham Thạch Thành. Chưởng quỹ quỳ xuống đất khóc lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 85, trực tiếp bóp chết. Có chút ý tứ, nhiều ngày như vậy, người này thật đúng là có thể trốn. Trên một nóc nhà cách đó không xa, một tên lão giả thân mặc trường bào tuyết trắng, thân hình thấp béo, vẻ mặt cười như không cười, đang nhìn về hướng khách điếm. Giết truyền nhân Trương thị ta, lại đồng thời đắc tội Long thị, đáng giết. Lão giả cao gầy lạnh lùng mở miệng. Ừ, dù sao hắn cũng chỉ có một con đường chết, không bằng trực tiếp đem hắn bắt sống, đưa cho Long thị. Còn có thể được một cái ân tình từ Long thị, ngày sau tranh đoạt thiên hạ, có lẽ cũng có thể được Long thị tương trợ. Lão giả mập mạp mở miệng nói. Dù sao Trương thị bọn họ chỉ chết hai tộc nhân bình thường mà thôi, chỉ cần bắt được Giang Thạch là mặt mũi Trương thị bọn họ tổn thất tự nhiên cũng sẽ được vãn hồi. Về phần xử trí Giang Thạch như thế nào là chuyện của bọn họ. Có thể. Lão giả cao gầy lạnh lùng nói. Đi thôi. Lão giả mập mạp cười nói. Dẹt, dẹt. Hai người nhanh chóng di động, để lại vô số tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc đã mang theo vô số tàn ảnh, xuyên qua đám người, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài khách điếm, vô cùng đột ngột. Tất cả mọi người sợ tới mức biến sắc. Rất nhiều quân sĩ thiếu chút nữa bắn tên. Người nào? Vương Bằng tướng quân mở miệng quát to. Giang Thạch này, chúng ta muốn. Lão giả mập mạp quay đầu mỉm cười, nhìn về phía Vương Bằng. Ngươi là ai, dám cướp người với Phong Châu quân? Vương Bằng quát hỏi, trong lòng lại là cảnh giác mười phần. Tốc độ của đối phương quá nhanh, đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là cao thủ cấp võ thánh. Mặc dù bọn họ bên này nhân số đông đảo, nhưng cũng phải đề phòng đối phương đột nhiên xuất thủ, bắt giặc trước bắt vua. Tướng quân, mặc trường bào trắng như tuyết, bọn họ. hơn phân nửa là người của Trương Thị. Bên cạnh có một người sắc mặt biến ảo, nói nhỏ ở bên tai Vương Bằng. Vương Bằng biến sắc, lần nữa nhìn về phía tổ hai người một béo một gầy. Vương tướng quân, được chưa? Lão giả mập mạp cười nói. Vương Bằng nặn ra nụ cười, chắp tay nói, dễ nói, nếu hai vị tiền bối nguyện ý ra tay, tiểu tướng tự nhiên không nói hai lời, thỉnh tiền bối. Hắn lùi về phía sau, một câu nói nhảm cũng không dám nhiều lời. Lão giả mập mạp hài lòng gật đầu, lần nữa xoay người nhìn về phía khách điếm, liếc nhau cùng lão giả cao gầy bên cạnh, cười nói, đi vào đi. Chẹt, chẹt, thân pháp của bọn họ nhanh như gió, mang theo tầng tầng tàn ảnh, trong nháy mắt đã lao thẳng vào bên trong khách điếm, tốc độ không thể nói là không nhanh, làm cho tất cả quân sĩ cùng nhân sĩ giang hồ xung quanh đều mí mắt nhảy dựng, trong lòng thầm kinh hãi. Không hổ là cao thủ của đại thế gia danh truyền thiên cổ, chỉ cần biết mạnh là được rồi. Tuy nhiên, buồn, rất nhanh một đạo tiếng nổi truyền ra, vô cùng đột ngột, đinh tai nhức óc. Cơ hồ ngay tại thời điểm hai tên lão giả vừa mới bổ nhào vào, lão giả thân hình cao gầy trong đó liền lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi hung hăng bay ngược ra ngoài, quả thực giống như là bị đạn pháo đánh qua đồng dạng. Hắn cuồng phun máu loãng, phát ra tiếng rống giận, xương cốt trên người gãy lìa, đâm thủng cơ bắp, thân hình hung hăng nện ở trong đám người, rõ ràng là bị người ta sinh sinh đánh bay. Đông đảo Phong Châu quân nhao nhao phát ra hô to, vội vàng nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị lão giả cao gầy kia hung hăng đập trúng, tại chỗ đâm chết 3-4 người. Lão giả cao gầy vô cùng thê thảm, sau khi nện trên mặt đất, ngay sau đó lại lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ nhanh chóng vặn người mà lên, sắc mặt trắng bệch, lửa giận trong mắt thiêu đốt hừng hực, quả thực không thể tin được. Bọn họ vừa mới nhào vào phòng bếp, Giang Thạch liền tát ra một cái, để cho hắn không có bất kỳ không gian phản ứng nào liền trực tiếp bay ra ngoài. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tử Dương Huyền Cương, hắn vừa vặn xoay người đứng lên, liền rống giận một tiếng, thân hình lột bột rung động, thương thế không chỉ đang khôi phục bằng một loại tốc độ kinh người mắt thường cũng có thể thấy được, đồng thời làn da trên người cũng bắt đầu nhanh chóng đỏ lên, nóng lên, ngàn vạn lỗ chân lông trên người đồng thời phun khí lưu ra ngoài, trong nháy mắt thân thể đã lớn hơn một vòng. Buồn, bàn chân hắn đạp nát mặt đất, lần nữa cuồng vọt vào bên trong khách điếm, bị Giang Thạch tát một cái đã bay đi ra. Hắn khẩn cấp muốn xông vào bên trong lần nữa, bởi vậy không chút nghĩ ngợi đã vận dụng siêu phẩm võ học. Bên trong nhà bếp, Giang Thạch vẻ mặt phiền não, nguyên bản đang vui vẻ hưởng dụng mỹ thực, kết quả trong lúc bất chợt có lão già người không ra người, quỷ không ra quỷ nhào tới, vừa lên đã nhảy nhót không ngừng ở trước mặt hắn. Lúc này hắn mới không chút do dự tát ra một cái, mà sau khi quạt bay lão giả khô gầy, lão giả mập mạp dĩ nhiên còn không biết tiếng thối, còn rống to một tiếng, tiếp tục đánh tới hướng chính mình. Trong lòng Giang Thạch hoàn toàn nổi giận, thân hình nhỏ gầy đột nhiên vọt theo sát vị trí của lão giả mập lùn kia, nhanh đến mức không khí trực tiếp sinh ra tiếng nổ âm thanh, năm ngón tay gập tay thành trảo, đi lên đã hung hăng chộp tới mặt của lão giả mập mạp kia. Các ngươi có biết hay không, ta ghét nhất có người quấy rầy ta lúc ăn cơm. Lão giả mập lùn kia kinh hãi trong lòng, lông tơ dựng đứng, cơ hồ tại khoảnh khắc đồng bạn bị một cái tát tát bay, liền nhanh theo vận dụng siêu phẩm võ học, Tử Dương Huyền Cương, song chưởng vỗ đến cùng một chỗ. Thiên địa lương tâm, hắn vận dụng Tử Dương Huyền Cương hoàn toàn là bị động phòng ngự theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì Giang Thạch biểu hiện quá đáng sợ, một cái tát liền tát bay đồng bạn của hắn, để hắn không thể không thi triển siêu phẩm võ học. Nhưng mà hắn vừa vận chuyển siêu phẩm võ học,